Gửi lời chào tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện dài gần 2 tiếng của tác giả Diễm Hằng, một trong những người tác giả gần đây rất thân thuộc với kênh, có rất là nhiều những câu chuyện hay. Và câu chuyện ngày hôm nay không quá nặng nề về oán nghiệp, trả thù hay những yếu tố kinh dị khủng khiếp, mà thay vào đó tác giả chêm nếm cho chúng ta rất là nhiều những chi tiết hài hước, gây cười. Và mời tất cả quý vị cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ánh hoàng hôn đỏ hồng loang lổ trên nền trời xanh xám. Mặt trời cũng dần khuất sau những ngọn núi phía xa chân trời, để lại chỉ còn là những cánh chim đang vội vã tìm về tổ ấm. Bây giờ đã là hơn 6 giờ tối, thế nhưng trời mùa hè tắt nắng muộn, thậm chí bầy ve vẫn còn rả rích kêu râm ran trong tán lá. Giờ này ai nấy đều tất tả quay về nhà cho kịp nấu bữa cơm tối. Ấy vậy, lại có hai bóng người rời khỏi ngôi nhà của mình, leo lên chiếc xe ghẻ hướng khu vườn trái cây phóng đi. Chiếc xe rim cũ nát, chỉ còn lại bộ khung và chiếc yên xe rách, gồng mình nhà khói, cõng theo hai người kêu lên bành bạch vang cả một góc trời. May là cả hai không to béo, chứ không e là chiếc xe ấy đến bánh cũng chẳng lăn nổi. Ra gần đến nơi, Luận điều khiển cho chiếc xe dừng lại phía xa, nấp sau một bụi cây lớn, đánh mắt nhìn ra phía khu vườn, rồi nói nhỏ với một lão già bộ dáng không có gì đứng đắn, gương mặt gầy còm, hai mắt híp, hàng lông mày dày dài rũ xuống đến gần giữa mắt. Hai tai to như vảnh lên theo người đời vẫn gọi là tai chuột, lại còn kèm theo quả môi mỏng quẹt thâm đen xì. Lão Hậu, lão có chắc là giờ này mụ béo không có đây không? Lão Hậu ánh mắt cố nhớn lên, mở đôi mí sụp đảo con người, dò xét khắp nơi, giọng khè khà chắc nịch. Chắc chứ sao không, tao theo dõi mông mụ. Không, theo dõi chân mụ mấy ngày nay rồi. Giờ này mụ về nấu cơm chứ không có đây đâu, yên tâm tới đi. Cậu thanh niên này tên là Luận, hay vẫn còn gọi là Luận Lác. Sở dĩ gọi như vậy là một bên mắt của hắn bị lác hẳn sang một bên. Nhìn đông mà người ta cứ ngỡ nhìn tây, mắt còn lại nhìn tây thì như đang nhìn đông. Hai con người cứ chụm vào nhau. Cũng vì đặc biệt như thế nên từ bé chẳng ai chơi với hắn, có mỗi lão Hậu cô đơn là đồng ý làm bạn với hắn. Lão Hậu sống một mình, không vợ không con, nên có thằng trẻ ranh này làm lão cũng vui lên nhiều lắm. Mà khổ nỗi, tính lão già rồi, nhưng không nên nết, toàn bày trò nghịch dại rồi kéo thằng Luận theo. Luận Lác vẫn có vẻ e dè, thêm phần nghi ngờ hỏi lại. Này, ông nói sao ấy chứ? Mới hôm qua ông nói với tôi giờ đã là mấy ngày là sao? Mụ này đánh đá có tiếng, để mụ mà bắt được là không xong đâu. Tao theo dõi kỹ lưỡng xong mới nói với mày được chứ. Không phải lo, có tao bảo kê đây rồi, đi thôi. Mày chết nhát như cái giống đàn bà ấy. Thế ông bảo kê có bảo đảm không? Thì bố mày bảo đám, mọi chuyện có ông ta gánh, không việc gì phải sợ. Đi thôi, đi nhanh. Luận gạt chân chống xe, đứng lấp ló nhìn vào khu vườn xum xuê, tùm toàn cây với trái. Lão Hậu cũng cẩn thận bám theo, sau ló đầu ngó ra, tay đẩy đẩy vai Luận. Đi, nhanh lên, không mụ nấu cơm xong lại ra bây giờ. Dò xét một hồi thấy có vẻ an toàn, cả hai nhanh như cắt chạy từ bụi này sang bụi khác. Thò đầu ngó tiếp, thấy an toàn lại di chuyển cho đến khi áp sát hàng rào thép gai. Hàng rào thì làm cho có chứ rào cái gì. Có mỗi hai sợi đóng cách xa nhau cả nửa mét thì rào trâu rào bò chứ rào làm sao được người. Và thế là một già một trẻ khom người luồn qua khe giữa hai sợi thép đột nhập vào bên trong một cách dễ dàng. Luận hỏi nhỏ. Này, ông trông thấy ở đâu? Dẫn đường đi, không có nhiều thời gian đâu. Lão già đứng thẳng người, dòm bên này ngó bên kia, tay về về hai sợi râu trên cằm bạc thách bạc thơ. Chờ một tí, trời nhá nhem thế này mày phải để tao xác định phương hướng đã. Này, lão nói theo dõi mấy ngày là thật hay đùa vậy? Lão lại tính cài tôi đấy à? Bên này, mày nói nhiều quá đấy. Luận nghi ngờ cũng là bởi không ít, làm bị lão già này gài vào thế bí. Rồi lão ung dung co giỏ chạy trước. Giả như lần trước lão rủ hắn đi bắt trộm vịt đồng để tối nướng nhậu. Lão nói vịt cả trăm con, mất một con người ta làm sao biết được. Rồi thì không có ai trông, cứ bắt con nào béo béo tí cũng được. Nghe bùi tai thế, thế là để lão trông bên ngoài còn hắn vào bên trong bắt. Quả thật là vịt nhiều vô số nằm la liệt trên cánh đồng mới gặt. Bắt được một con còn hăng say lượm thêm ít trứng thì có tiếng hắng giọng phía sau. Cứ tưởng lão hầu ra hiệu, vội vàng xoay người bỏ chạy, thì đâm sầm vào cái gì mềm mềm lại to như bức tường, làm hắn ngã lăn quay ra đất. Trứng trong tay cũng vì thế vỡ tan. Con vịt kêu lên quàng quạc, quần áo lấm lem bùn đất. Nhìn lại ấy thì ra là thằng chủ. Mặt nó đằng đằng sát khí, tay lại còn cầm nguyên cái gậy dài đang thế vụt xuống. Với thân thủ được lão hầu huấn luyện từ bé để đi trộm gà bắt chó với lão, hắn nhanh chóng lăn một vòng, tránh được nhát cây đập xuống, làm cho đất bùn văng cả vào mồm. Sau đó, nhúng người nhảy chồm lên bỏ chạy. Tên chủ cũng chẳng phải dạng vừa. Với kinh nghiệm bắt trộm đến mấy năm ròng, ông ta đuổi theo, dùng cái gậy che dài đến cả 2 mét của mình vụt ngang. Luận mặc dù chạy nhưng mắt vẫn liếc lại nhìn, thấy sắp trúng đòn liền cúi rạp người xuống. Chẳng may trúng chỗ đất cứng lại có nước làm cho trơn trượt, ngã dúi dụi về phía trước, mồm cà xuống đất, mông chọc lên trời. Thằng chủ chuồng vịt thấy thế càng điên, tưởng cái thằng này nó lại còn chọc mông trêu tức mình. Ông ta nhanh như cắt thu tay cây đâm tới. Luận còn chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã đã cảm giác giữa hai mông mình đau điếng. Nhìn lại thì ra là cái cây tre vừa to vừa dài, dễ bằng cổ tay đâm tới. Hắn nhảy dựng lên bê đít bỏ chạy. Mà hắn bị đau như thế mà chạy nhanh đến lạ. Mỗi tội là chân chạy hai hàng trông không khác gì mấy con kỳ nhông hay chạy trên cát nóng chiếu trên chương trình Thế giới động vật cả. Sau trận ấy bị lão chủ vịt đến chửi cho một trận muối mặt, lại còn đau đến mấy ngày mất ăn mất ngủ. Còn lão hầu thì vẫn ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra, làm hắn tức lắm. Tất nhiên là có thất bại cũng có thành công. Những lần thành công là cả hai già trẻ lại mang lên ngọn núi sau làng. Nơi ấy có phiến đá to bằng phẳng, tha hồ mà ngồi ngắm cảnh, nhâm nhi chút rượu và chiến lợi phẩm của mình trộm được. Hôm nay cũng thế, lão hầu nói nhìn thấy nhà mụ béo có cây xoài quả to lắm. Xoài chua chấm muối ớt uống rượu thì hết nước chấm. Thế là cả hai lại rủ rê nhau đi vào vặt mấy trái tối ngồi hóng gió. Lão hầu đi trước dẫn đường, Luận bám sát theo sau. Không lâu sau cả hai đã đứng trước cây xoài. Quả thật như lời lão nói, cây xoài toàn trái là trái, sai đến nỗi có cảnh như sắp gãy. Luận toàn đưa tay lên hái thì bị lão hầu ngăn lại. Mày hái được thì mấy trái rồi túi không có đựng kiểu gì. Xem tao đây này. Nói xong, lão vén lưng áo, rút từ cặp quần ra một cái cưa tay dài chừng nửa mét. Này, lão nhét vào đấy thế mà hàng họ không sao à? Sao chẳng cái đầu mày? Tao đã nói tao có võ công, tu luyện đến trình độ mình đồng ra sắt, thì dăm ba cái cưa này ăn nhầm gì? Gớm, súng bắn tao còn bắt được đạn nữa là. Luận trẻ môi bĩu mỏ, cũng chẳng còn xa lạ gì với cái nghề bốc phét của lão nữa. Làng trên xóm dưới ai chả biết lão là một con sâu rượu hay khoác lác. Lão mà nhận mình thánh nổ thứ hai thì đố ai dám đứng thứ nhất. Lão hầu đưa cái cưa cho Luận hất hàm. Nhanh lên cành này nhỏ, lại nhiều trái cưa đi. Nhưng mà cưa rồi mai bà béo phát hiện thì sao? Thì kệ mụ, mụ biết là ai đâu mà sợ. Cùng lắm mụ chống nành đứng ngoài cổng nhà mụ chửi là cùng chứ gì. Không sao cả, làng nghe có phải mình tao với mày đâu mà lo. Thấy con Lý, Luận vội làm theo, trèo lên trên bắt đầu cưa. Lão hầu đứng dưới, mắt đảo láo liêng tìm kiếm bóng dáng mụ béo, xem mụ ý ở đâu còn biết đường mà chạy. Gớm, để mụ mà bắt được, mụ lấy thịt đẻ người thì có mà tắt thở. Không lâu sau, tiếng cành cây gãy vang lên răng rắc. Cành cây mới cưa được một nửa do sức nặng gãy xuống phát ra tiếng rào rào. Cùng lúc ấy tiếng chó sủa nhắn cả lên. Lão hậu hốt hoảng. Xuống xuống, mụ béo ra. Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy về bên này kèm theo tiếng chửi. Chà cái tiền sư mà bố, Cái đứa nào ăn trộm xoài nhà bà đấy? Mày đứng lại đấy cho bà. Bà xé xác mày ra. Quân ăn trộm bớ bà con ơi. Luận nhảy từ trên cây xuống, thấy lão Hầu đã vác cành xoài chạy được một đoạn. Hắn vội vã đuổi theo. Phía sau là tiếng chửi rủa của mụ béo và tiếng con chó. Bé Bằng nắm tay mà hung dữ như mụ đuổi theo sát nút. Ra tới hàng rào, lão Hầu khom người chui qua. Nhưng cành xoài cồng cành làm lão kẹt lại loay hoay mãi không qua được. Luận thấy thế, vội giật lấy cành xoài ném ra ngoài. Trái trên cành cũng vì thế rơi bồm bộp trên đất. Được hỗ trợ, lão Hầu nhanh chóng chui qua. Nhưng do bàn nãy loay hoay, chiếc quần rộng thùng thình của lão mắc vào sợi thép gai từ bao giờ mà lão không hay biết. Chiếc quần cũ lâu ngày vải cũng đã mùn dần. Lão cứ thế chui qua, toàn chộp lấy cành xoài toàn chạy tiếp, thì nghe một tiếng đoạt kéo dài. Chiếc quần bị kéo rách toạc từ cặp quần bên trái xuống tận gấu quần, xẻ tà như áo dài. Đúng lúc ấy, mụ béo đuổi đến nơi. Trông thấy cảnh xuân thâm đen sì, lủng lẳng bên trong, mụ thẹn quay mặt đi, mồm vẫn chửi đồng. Trả tiền nhân cái lão già mất nết, tôi biết ngay là lão mà, già rồi còn không nên nết. Lão Hầu vội lấy tay che lấy hạ bộ, mồm cười trừ. Xin lỗi, quà tắm mà quên mặc quần dịp. Chạy nhanh lên, ở đấy mà giải thích. Luận túm lấy cành xoài mà chạy, lão Hầu cũng chạy theo, nhưng tay túm của quý của mình như là sợ bị mụ béo cướp mất. Mụ béo nghe thế cũng đánh mắt nhìn theo. Nhưng khổ, mụ không lách qua hàng dây thép gai được, nhưng mà mụ cũng không thể để nó chạy dễ thế được. Mụ tháo dây xích, con chó bé như con mèo, lông chỗ có chỗ không đang nhảy chồm chồm muốn cắn. Thấy được mở xích lại còn nhận được lệnh cắn, nó phóng như tên đuổi theo. Hai người một già một trẻ thấy mụ béo không ra được, lại thấy con chó không ra hồn. Chó đuổi theo thì đứng lại cười khoái chí, định bụng bắt nốt con chó này về thịt. Bé thế này mà cũng đòi đuổi theo cắn chúng ông, mẹ bố tiên sư. Luận lắc mắt nhìn con chó nhưng ánh mắt lại chiếu thẳng vào quần lão Hậu. Lão vội lấy tay che lại, xoay người sang một bên. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy đạo bác bao giờ à? Luận ngơ ra, đang bắt chó đại bác gì ở đây? Này, lão bị điên à? Bắt nó đi kìa. Ông lấy đại bác đâu ra mà đòi bắn nó? Lão Hầu khoái chí cười hình hịch. Dăm ba cái con chó, mày xem đây này. Nói rồi, lão làm động tác xắn tay áo. Mặc dù là lão đang mặc áo cộc, con chó đã đuổi tới từ nãy. Nó nhảy bên này, chồm bên kia sủa lên inh ỏi. Bên kia thì tiếng của mụ béo thúc giục. Cắn nó đi con, cắn cái lão già đấy cho mẹ. Lão Hầu không xem con chó ra gì. Lão bắt đầu tung chiêu đá vèo một cái về chỗ con chó. Tay lại còn phụ họa theo như đang múa túy quyền. Con chó đang hăng máu, thấy lão dâng chân tận mồm, ngu gì không cắn. Nó lùi lại tránh đòn rồi nhảy sổ tới cắn vào bắp chân lão, ghim luôn ở đấy, nhất quyết không buông. Ây ây, cái con chó này cắn thật à? Buông tao ra, nhả ra cái con chó này. Luận lát ôm bụng cười, hắn thấy hà hê lắm. Cuối cùng cái lão này cũng có ngày bị nghiệp quật. Nghiệp lão nặng lắm, có mà còn lâu mới trả hết được. Úi giời, to mồm lắm mà. Không giúp tao rồi chạy ở đấy mà cười cái gì? Cái thằng mất dạy này, tao dạy mày thế à? Không lão dạy thì ai dạy? Lão Hầu đau đến chảy nước mắt, ống quần còn có chút máu rỉ ra. Lão gào lên. Miếng già 600, miếng máu 6 tỷ, cái con mụ kia đền cho tao đi. Cùng lúc ấy tiếng mụ béo sát bên, chẳng biết mụ đã chui ra được đường nào. Tại mụ cầm theo cái bổ cào ba răng dài cả gang nhọt hoắt mà mụ vẫn hay cào cỏ. Giờ thì ông muốn đền cái gì? Lão Hầu ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt lão là gương mặt u ám, ánh mắt sắc lạnh, sát khí ngút trời. Lại nhìn cái bổ cào nhọn hoắt sáng loáng. Mẹ bố tiên sư, cái cào ấy mà bị mụ dùng sức vật voi của mụ bổ xuống thì có mà đi chầu tiên tổ. Lão nhè hàm răng vàng đen lẫn lộn do hút thuốc lâu ngày ra mà cười. Cái điều cười chẳng khác nào là mếu. Ê hê, đèn gì đâu, chạy đi. Lão xoay người bỏ chạy. Lúc này lão mới nhận ra thằng Luận đã chạy đến chỗ chiếc xe từ bao giờ, đang chờ lão. Lão vừa ôm cái củ lặng của mình, vừa kéo theo con chó vẫn cắn ở chân chạy như điên. Phía sau mụ béo vác cào đuổi theo sát nút. Lão chạy gần đến nơi cách chừng 2 mét. Lão tung người kéo theo cả con chó nhảy chồm lên xe, làm thằng Luận rúi rụi, suýt đổ cả xe. Ấy chứ không phải nói, cái lão này tuổi gần đất xa trời rồi, nhưng thân thủ nhanh nhẹn lắm, còn hơn cả mấy thằng thanh niên sức dài vai rộng, quả là không uổng công trộm gà bắt chó bao nhiêu năm trời. Chiếc xe kêu lên kèn kẹt, rồi rồ máy nhà khói đen xì. Thằng Luận vít tay ga về số, làm chiếc xe giật về phía trước. Lão Hầu ngồi phía sau chưa kịp bám, bị giật làm ngã ngửa chồng chơ trên đất. Cái quần rách lại càng thêm rách. Thế mà cái con chó không khác gì con mèo, nó vẫn dai như đỉa. Đúng là chủ nào tớ nấy. Ôi dồi ôi, Luận ơi là Luận, mày muốn ám sát tao đấy à? Lão lại vội vàng bò dậy, nghiến răng túm cổ con chó xách ngược lên, nhảy lên xe. Chiếc xe phóng vút đi, để lại phía sau là khói đen xì xì. Mụ béo hốt hoảng kêu lên. Hai cái thằng kia, trả chó lại cho bà, trả chó lại đây. Mẹ chúng mày ăn trộm cả cành xoài của bà lại còn bê cả chó. Lão già kia, trả chó đây. Trên xe hai người vẫn nghe tiếng mụ béo gào. Lão Hầu nhìn con chó trong cái bộ quần áo màu hường nam tính lại còn xòe ở mông. Đã thế nó lại còn là chó đực. Lão trời. Mẹ con này, mất công nhóm bếp nấu phí cả muối. Thôi chả. Con chó từ khi bị lão túm cổ kẹp nách người mồ hôi nách của lão không dám ho he gì. Giờ bị lão nhìn đăm đăm làm nó cũng phải lảng tránh ánh mắt của lão. Dường như có biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, lão Hầu túm gáy nó giang tay ra. Con chó sợ hãi co rúm người lại, kêu lên ừ ừ. Lão Hầu lại chửi. Sao? Mày vừa cắn ông hăng lắm cơ mà. Mày cắn nữa đi. Ông ném một phát chết cụ mày giờ. Con chó đưa ánh mắt vô tội nhìn lão Hầu như thể đang hối lỗi. Lão Hầu vốn cũng không muốn ném nó xuống, nhưng thằng Luận lát đi xe, mắt nó nhìn chỗ lành, nhưng tay lái lại cứ nhằm ổ gà mà lao. Chiếc xe lọt ổ làm lão Hầu tuột tay đánh đưa con chó xuống đường. Con chó bị rơi xuống kêu lên ăng ẳng. May là chạy chậm nên nó cũng không sao. Hai người về đến nhà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Luận lôi cành xoài từ cái gác ba ga xuống tính bẻ một trái ăn cho bớt sợ. Thế nhưng tìm mãi chẳng có trái nào. Lão Hầu thấy nó cứ loay hoay với cành xoài thì tiến đến. Lão lẩm bẩm trời. Đúng là lác có khác, có cái trái xoài hái không lên hồn. Làm sao mà tao truyền phép cho mày được cơ chứ? Phép cái đầu ông. Ông truyền từ bé đến giờ rồi, tôi không bị ông lừa nữa đâu nhá. Có ngon ông thi truyền tôi xem nào. Toan đi bịp thiên hạ, mà ông hái xoài tôi xem còn trái nào đâu. Lão Hầu tìm tìm bới bới trong tán lá rậm rạp, quả là không còn trái nào, còn toàn là lá. Lão điên tiết sút cho thằng Luận một cái. Tại mày, ai bảo cứ nhắm ổ gà mà đi. Giờ thì sao, ngon rồi. Vừa bị chó cắn vừa không có xoài ăn. Ôi giời ơi là giời, sao tao lại thu cái thằng như mày làm đệ tử cơ chứ. Luận trẻ môi. Gớm, thôi tôi lớn rồi. Bé lão lừa đã đành, lớn thế này rồi còn suốt ngày lừa tôi. Nào là đệ tử chân truyền, nào là huyết mạch duy nhất, nào là trừ ma vệ quỷ, rồi dạy dăm ba cái võ mèo cào chó cào, rồi thì vẽ run trên giấy đến mười mấy năm. Lão chưa chán à? Lão Hầu điên tiết nhảy lên, gõ xuống đánh cốc một cái. Ai bảo mày tao lừa đảo? Đấy là do thời cơ chưa đến, mày có hiểu hay không? À, mà sắp tới sinh nhật 16 của mày rồi nhè. Lão lại tính bày trò gì? Ngày mai sinh nhật tôi, lão có quà cho tôi à? Quà cái đầu mày, mày cứ đợi đấy. Ngày mai qua sinh nhật mày có dịp, tao sẽ chứng minh cho mày thấy là tao luôn đúng. Cái lũ phàm phu tục tử ngoài kia nói tao lừa đảo cũng được, nhưng mày thì không. Cảm giác lão này có âm mưu gì đó, Luận còn đang tính hỏi thì tiếng ông Hoan bố thằng Luận đã gọi vang ngoài ngõ. Luận! Luận! Mày đâu rồi? Ra đây tao bảo. Cả cái lão già kia nữa, ông ra đây cho tôi. Kèm theo tiếng giận dữ của ông Hoan là tiếng con mụ béo che che phía sau. Đấy, ông lo mà dạy con ông đi. Trộm xoài nhà tôi còn bắt chó của tôi thả xuống đường suýt chết đây này. Hai kẻ trong nhà trợn mắt nhìn nhau. Sau đó chẳng ai bảo ai, bà Trần bốn cẳng co giò bỏ chạy ra sau nhà, nơi có con đường mòn dẫn lên ngọn núi nhỏ phía sau làng. Nơi ấy giống như là cứ địa mỗi khi hai người bị dân làng tìm kiếm. Trời đổ về khuya dần, lúc này một nơi khác trong làng. Ông Đoành xách cây đèn pin nhỏ rời nhà với vài chiếc nơm nhỏ khoác trên vai. Nghề chính của ông là đặt bẫy bắt tôm, cua, cá, sáng mai đem ra chợ bán lấy đồng ra đồng vào. Nhà thì có hai thân già, con cháu thì đi làm xa hết. Chỉ có hai ông bà lại không có làm được việc gì nặng nhọc, thành ra lấy cái nghề này mưu sinh. Ông đi qua đoạn đường quen thuộc, đứng trước hào nước ông thở dài não ruột. Đã mấy hôm nay chẳng bắt được gì, cả chục cái nơm đặt xuống, thế mà sáng ra được vài con cua bé bằng móng tay còn chẳng đủ ông ăn. Cứ như thế này thì hai ông bà lấy gì mà ăn, không lẽ lại phải điện xin tiền con. Ông nén tiếng thở dài, có lẽ chỗ này bị ông bắt nhiều quá chúng nó chưa kịp lớn, thôi thì đổi một chỗ khác xem sao. Đứng suy nghĩ hết những khúc sông hào quanh làng xem còn chỗ nào không, bởi cũng không ít người cũng làm nghề này giống như ông, và để không xảy ra tranh chấp ai nấy đều phân chia rõ địa bàn đặt bẫy của mình. Đứng suy đi tính lại chỉ còn mỗi khúc sông con đá là chưa có ai nhận, nơi ấy xa lại hẻo lánh, nước lại lớn, thành ra không ai thèm dòm ngó. Ông bấm bụng, thôi thì ra đấy thử xem sao. Nghĩ là làm, ông lại soi chiếc đèn pin hoen gì, dò dẫm từng bước đi trên bờ ruộng trơn trượt. Đi hơn nửa giờ, ông đứng lại trước một khúc sông nhỏ. Gọi là sông nhưng nó chỉ rộng chừng chục mét. Nước mùa này cũng chỉ 2 mét là cùng. Chọn một bụi lau sậy mọc tùm sát mép nước, ông bắt đầu cài cắm bẫy dập của mình. Tay ông thoăn thoắt làm việc một cách chuyên nghiệp. Số nơm trên vai càng lúc càng vơi dần, áng chừng lúc ấy cũng là gần 10 giờ tối. Bầu trời đêm nay không trăng nhưng lại vô vàn sao xa lấp lánh, soi xuống bóng nước dập dềnh long lanh phản chiếu trên mặt sông. Ông Đoành đang hì hục lội nước cắm cây, bỗng ông cảm giác chân mình như vừa có thứ gì lướt qua, mơ hồ giống như là rêu vậy. Cầm chiếc đèn pin ông soi xuống, nhưng phản chiếu lại chỉ là màu đục ngầu nâu đen của bùn vẩn lên từng đám do ông dẫm lên. Nghĩ chắc là cây cỏ hay gì đấy nên ông mặc kệ, tiếp tục công việc của mình còn về nhà sớm. Bất giác, bắp chân ông lại cảm giác được thứ gì đó lại lướt ngược lại so với hướng ban nãy nó trôi qua. Ông nói thầm trong bụng. Mẹ nó, không lẽ là cá? Khúc sông này cá nhiều đến vậy hay sao? Ông mừng thầm vì nếu là như thế, thì mai quay lại rỡ lưới kiểu gì ông cũng được mẻ cá to. Bất giác sau lưng ông có tiếng quấy nước oàm oạp, như có kẻ nào sắp chết đuối đến nơi. Ông Đoành vội vã quay lại sau nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Chỉ thấy chỗ cách chỗ mình đứng chừng 2 mét, nước ở đấy không ngừng ngợn sóng, những cơn sóng lăn tăn như có kẻ nào vừa ném đá xuống. Một thứ gì đấy lại quấn vào chân ông, lần này nó vờn quanh rồi bám quanh đùi. Ông Đoành nổi gai ốc, vội lấy tay vớt cái thứ ấy xem nó là cái gì. Vừa chạm vào, cảm giác như là rêu. Ông thầm nghĩ, quái, tại sao vùng này lại có rêu được nhỉ? Toàn bùn lấy chỗ đâu cho rêu sống. Đồng thời lúc ấy ông cũng vớt được cái thứ kia lên, là một đám bùi nhùi dài dài nhỏ như sợi chỉ lại đen xì xì. Ông Đoành lấy tay vê vê miết miết cố soi chiếc đèn pin xem là thứ gì. Ông chợt sững lại vì hình như ông nhận ra nó là gì. Là tóc. Chính xác là một mớ tóc dài. Ông Đành toàn thân nổi gai ốc, đứng hình còn chưa kịp phản ứng thì đám tóc ấy bất ngờ bị kéo tụt xuống nước. Tiếp sau đó như có một bàn tay nắm lấy cổ chân ông, lôi mạnh một cái làm ông ngã ngửa về sau. Ông ngã bất ngờ nên mồm miệng sặc sụa nước, uống không biết bao nhiêu là ngụm. Chân tay quở quạng như muốn tìm thứ gì đó để bám vào, bởi cái thứ kia vẫn cầm chặt chân ông không chịu buông. Chiếc đèn pin ban nãy khi ông bị ngã cũng rơi xuống nước. Ông Đoành nhờ vào ánh đèn mơ hồ nhìn thấy như có bóng dáng một người lượn lờ trước mặt ông. Mặc dù nước đục ngầu, đen một màu đen thăm thẳm, nhưng cái thứ kia nó mang một màu trắng bềnh bềnh, nổi trội trong dòng nước bùn đen đặc. Ông cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay lạnh buốt đang nắm giữ chân mình. Lúc này ông gần như đạt đến giới hạn chịu đựng vì thiếu oxy. Mặt ông căng tức, hai mắt ông dần đỏ ngầu, phần vì nước, phần vì sắp ngộp thở. Bất ngờ cái thứ kia buông chân ông ra, ông vội vàng ngoi lên mặt nước hít lấy hít để, rồi ho lên sòng sọc. Ông bấy giờ mới nhận ra mình bị lôi ra giữa sông từ bao giờ. Ngẩng lên lại thấy cây đa, ông bàng hoàng vì khúc sông con đá có đoạn có cây đa này là một cấm địa mà dân làng không một ai mò ra đây khi trời tối. Bạn nãy lúc chọn chỗ đặt bẫy, ông đã cách xa cái cây này đến cả vài trăm mét. Ấy thế mà bây giờ mới chỉ rơi xuống nước trong vòng chưa đến một phút, ngồi lên đã là ở đây, là cớ làm sao? Ông đành hoảng sợ khi nghĩ đến mình gặp phải thứ gì. Dưới gốc đa kia là một ngôi miếu nhỏ có từ lâu đời. Nghe nói năm xưa có người con gái đang mang thai, do hận tình mà nhảy xuống đây tự vẫn. Từ ấy người ta lập cho mẹ con cô cái miếu này lấy chỗ nương hồn, nhưng cũng có không ít lời đồn rằng vong hồn cô gái này vất vưởng không tan, thường xuyên trêu chọc những ai đi làm đồng sớm hay đi soi cua cá ban đêm lúc đi qua khúc sông này. Nghĩ đến đây thôi đã đủ làm ông đổ mồ hôi lạnh. Ông vội vã lội vào bờ, tay chân cố hết sức mà bơi mà lội. Nhưng khi lúc gần đến bờ, ông vừa ngẩng mặt lên thì hỡi ơi, một bóng người đứng lù lù sát mép nước từ bao giờ. Là một người con gái, ông đoán vậy vì thân hình nhỏ bé mảnh khảnh. Toàn thân cô ta ướt sũng, bộ quần áo bó sát vào cơ thể, mái tóc dài ướt bết rũ xuống, vẫn đang nhỏ nước tong tong xuống mặt sông. Ông đành khựng lại, ông vội vàng chắp tay xin. Cô ơi, tôi không cố ý phá chỗ cô nghỉ đâu. Tha cho tôi đi cô. Tôi hứa hôm nay về sẽ mua tiền vàng đổ lễ ra đây cúng cho cô. Người con gái đứng trên bờ, cái đầu đang cúi gằm xuống, lúc này từ từ ngẩng lên, một con mắt đỏ lòm lòm nhìn qua khe tóc chiếu thẳng vào mắt ông. Ánh mắt giận dữ kèm bi thương mà chưa bao giờ ông nhìn thấy. Một cơn gió mạnh thổi từ đâu về, nó mạnh đến nỗi làm nước sông dậy sóng từ hồi hất cả lên mặt ông Đoành. Trong mơ hồ, hình như ông nghe có tiếng nói xen lẫn trong tiếng gió. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tiếp sau đó là một tràng cười man dại. Ông Đoành nhìn lại thì chẳng thấy cô gái ấy đâu. Ông mừng thầm vì chắc cô ấy chịu tha cho mình. Còn chưa kịp nhấc chân thì bất thình lình một cái đầu từ dưới mặt nước đột ngột ngoi lên ngay sát mặt ông. Một gương mặt trắng bờn bợt nham nhở bị cán xé, da thịt rách toác thâm đen trên gương mặt không lành lặn. Hai con người đỏ hẳn tia máu trong hốc mắt, bị cá rỉa gần hết da thịt xung quanh như muốn lòi ra ngoài. Cái miệng chỉ còn trơ lại toàn răng, không có khuôn môi bao bọc như đang nhếch lên nét cười quái dị. Ông Đoành còn chưa kịp sợ thì cái thứ đáng sợ ấy nhảy chồm lên, vồ lấy ông, rồi cả hai chìm sâu xuống dòng nước đục. Mặt nước không ngừng có động, nổi bọt sóng ùn ục rồi lặng dần như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, bà vợ ông Đoành không thấy chồng về thì lo lắng, vì thường ông đi đặt bẫy cá cùng lắm thì đến nửa đêm cũng về. Ấy vậy mà đêm qua bà ngủ một giấc dậy nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ sáng, bà vẫn chưa thấy chồng đâu. Bà sốt ruột lo lắng đi ra chỗ ông thường làm tìm, nhưng cũng chẳng thấy ông đâu. Bà đành về nhà chờ đợi trời sáng để sang nhà mấy người quen tìm xem ông có ở đấy không. Lúc này cũng là hơn 5 giờ sáng, trời bắt đầu hửng dần. Trời mùa hè nó vậy, ngày dài đêm ngắn, mắt bà thấy trời sáng dần thì vội tất tả đi ngay. Nhà đầu tiên bà nghĩ tới là nhà ông Hoan, bố của thằng Luận Lác. Hai ông này hay đi cùng nhau, đôi bạn tuổi già vẫn hay rủ nhau đánh cờ, uống trà. Mới sáng bảnh mắt, ông Hoan đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng thì nghe tiếng gọi giật từ ngoài sân. Chạy ra xem, ấy lại là bà Diệu, vợ ông Đoành. Sáng sớm mà bác sang có việc gì mà sớm thế? Bác Hoan này, đêm hôm qua ông nhà tôi có sang đây không bác? Ồ không, Thế ông ấy đi đâu hay sao mà sáng sớm bác đã phải đi tìm như thế này? Đêm qua ông đi đặt cá như mọi ngày mà cả đêm tôi không thấy về bác ạ. Ồ thôi chết, ông ấy đi đâu được nhỉ? Đây, tôi lo lắm, có bao giờ ông ấy đi như thế này đâu. Nói xong, hai người vội vã chào nhau. Trong lòng ông Hoan cũng có chút lo lắng, định bụng quay bảo lấy cái áo rồi cũng đi tìm xem sao. Gì thì gì cũng là bạn thân với nhau. Ông quay người thì đúng lúc gặp thằng Luận đang đón rén đi vào trong. Bạn nãy Luận đứng nấp ngoài cổng, thấy bố có khách nên tính lèn vào nhà. Ông Hoan quát lên, làm Luận giật mình đánh thót, quả tim cũng như muốn rơi ra ngoài. Cái thằng kia, mày còn biết đường mà mò về à? Đây có còn là cái nhà của mày nữa không hả? Đi ra đây ta bảo, nhanh! Luận gương mặt xịu xuống, biết là kiểu gì, cũng lại nghe bố mình ca một bài ca không quên. Nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng từng câu từng chữ. Ngồi xuống ghế đối diện còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, ông Hoan đã rít lên. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Luận? Sắp 16 đến nơi rồi mà mày vẫn cứ như thằng dở là sao? Chơi với thanh niên không chơi, lại chơi với cái lão già mất nết rồi đi trộm gà bắt chó. Hả? Mày mở mắt ra mà nhìn cái thằng anh mày kia kìa. Sao mày không được một góc của nó là sao? Lớn bằng này rồi, không lo tìm việc làm, suốt ngày lông bông với cái lão già điên điên khùng khùng chuyên đi lừa đảo. Luận không phục khi nghe bố nói ông bạn mình lừa đảo. Ông ý có lừa ai đâu mà bố nói thế. Mà trộm đâu, bọn con vào xin lúc chủ không có ở đấy thôi chứ có trộm đâu. Ông Hoan nhấc chiếc điếu cày chỉ vào mặt con mình mà rít. Mày còn cãi à? Xin lúc người ta không có đấy thế ai cho phép mà mày lấy? Tự xin tự đồng ý à? Còn cái lão giả kia không lừa đảo là gì? Buồn thần bán thánh, nào là bán bùa, nào là gọi hồn, rồi nào là đuổi vong. Ở cái làng này có ai tin? Toàn thiên hạ đến rồi bị lão lừa cho. Ngu! Luận mặc dù biết bố nói đúng nhưng vẫn cố cái bênh vực cho bạn mình. Ông ý không lừa, ông ý thấy ma thật bố không tin thì thôi. Tin? Tin cái mà mẹ mày. Tao cấm mày từ nay không được sang bên đấy nữa. Ở nhà kiếm việc làm cho tao. Còn không thể dọn đồ sang đấy mà ở. Ông Hoan giằng mạnh cái điếu cày xuống rồi vùng vằng bỏ vào trong nhà. Không lâu sau nổ máy phóng đi, để lại Luận ngồi lại trên ghế, gương mặt hậm hực tức tối. Đúng lúc ấy thằng Lý anh của Luận từ trong nhà đi ra. Hư lác về đấy à? Mày ấy không được có tang dạng gì, bị chửi là đúng. Anh im đi, biết gì mà nói. Ờ, tao không biết nhưng cũng không cần biết. Tao có dở như mày đâu. Tiếng hư khinh bỉ vang lên trong cổ họng làm Luận tức lắm. Hai anh em cách nhau 8 tuổi, Lý từ bé đã ưu tú hơn, thông minh học giỏi. Lớn lên thì vào đại học, sau khi ra trường về làm trong trụ sở công an huyện, làm cho ông Hoan vốn đã yêu quý, lại càng quý hơn. Còn Luận từ khi sinh ra đôi mắt đã không được như người ta, lại còn chơi với cái lão già hậu phá phách hơn người. Ngày 3 bữa, ông Hoan phải đi xin lỗi người ta, thành ra ông lại càng không lấy làm thương quý gì cho lắm. Cứ mỗi lần nhìn thấy là ông chửi, cho nên thằng Lý từ bé cũng bị nhiễm từ bố, không lấy làm thương yêu đứa em duy nhất này của mình. Thậm chí lúc nhỏ đi học thấy Luận bị đánh nó cũng mặc kệ. Nó còn làm ngơ khi đang đi cùng, mà em mình bị bắt nạt ngay trước mắt mình nó cũng không thèm quan tâm. Càng lớn hai anh em càng ghét nhau. Thằng Lý lúc nào cũng xem em mình là cái gai trong mắt. Nó luôn cho rằng việc mình không thể thăng quan tiến chức đều là do mình có một thằng em tật nguyền. Bởi thế mỗi lần có cơ hội là Lý lại kiếm cớ gây sự với Luận. Luận không thèm nói năng gì thêm, một mạch bỏ ra cổng đi sang nhà lão Hậu. Có lẽ chỉ có nơi ấy mới làm cho cậu cảm thấy mình được đối xử giống như một con người. Ông Hoan cùng vài người chia nhau đi tìm ông Rành từ sáng sớm cho đến tận trưa. Hỏi tất cả những nơi có thể hỏi, nhưng cũng chẳng ai gặp ông ấy đâu. Cuối cùng cực chẳng đã, mọi người đành đi men theo bờ hào mà tìm. Mặc dù biết ông Rành bơi giỏi và không thể nào chết đuối ở cái con hào nước chỉ đến nách này được. Nhưng làm gì còn chỗ nào mọi người chưa tìm đâu, đành phải tắt nước theo mưa vậy. Đám người nhà và hàng xóm tìm đến tận chiều muộn. Ánh nắng vàng vọt gay gắt cũng dần tắt, nhưng một chút tin tức của ông Đoành cũng không có, làm cho ai nấy sốt ruột lại càng thêm lo lắng. Bấy giờ bà Diệu đôi mắt rưng rưng, ngồi thụp xuống bờ ruộng, gương mặt thất thần. Ông Đoành ơi là ông Đoành ơi, ông đi đâu vậy hả ông Đoành ơi? Ai nấy có mặt ở đấy đều thở dài, phần vì mệt mỏi, phần vì lo lắng không biết ông ấy đi đâu, liệu có xảy ra chuyện gì không. Mọi người thấy trời bắt đầu sầm tối thì kéo nhau về, rồi đi lên báo công an nhờ họ giúp đỡ. Ông Hoàn lúc này mới vỗ đùi đánh đét. Ờ nhỉ, sao không gọi mẹ công an xuống? Để tôi gọi thằng Lý. Bà Diệu ánh mắt cảm kích. Vâng, bác hộ với chứ tôi không biết tìm đường nào nữa rồi. Ông Hoàn đút điện thoại gọi cho con trai mình. Không lâu sau, thằng Lý trong bộ quần áo xanh ngồi trên chiếc xe máy đi tới. Đám người nhìn thấy thì hồ hởi đón, lại dùng không ít lời có phần tâng bốc nịnh nọt, làm cho ông Hoan đứng bên sướng lắm, mặt ông cứ vênh lên trời. Lý nghe qua tình hình, sau đó bắt đầu ra oai. Theo như lời bác nói thì ông Đoành đã mất tích từ đêm qua đến giờ. Vậy là chưa đủ 24 tiếng nên chưa thể lập thành án. Nếu như vậy thì để cháu tìm giúp. Ông rời nhà, sau đó đi rồi mọi người tìm. Đứng phân tích chuyên môn nghiệp vụ ra chiều chuyên nghiệp lắm, làm cho ai nấy cứ đứng gật đầu như bổ củi. Lâu lâu lại có người khen. Đấy, công an có khác. Những câu nói ấy làm cho Lý càng thêm phần tự cao, nhưng thực chất nói toàn những thứ người ta biết rồi, chẳng qua mang cái mác là công an nên họ hùa theo mà thôi. Cuối cùng chốt lại vẫn là không biết ở đâu và phải đi tìm tiếp thế thôi. Lần này Lý nói với mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm chứ không nên tìm mỗi đoạn sông ông hay đi. Mọi người lại lần nữa chia nhau ra đi tìm theo lời của Lý. Bên nhà Lão Hậu, Lão hôm nay đích thân vào bếp nấu một bàn thức ăn ngon đãi thằng Luận, lại còn hào phóng tìm chai rượu quý của mình giấu đã lâu ra. Luận nhìn thấy thế cảm động lắm. Mẹ hắn mất từ khi mới lên năm, bố và anh trai thì không lấy gì làm yêu thương cả. Đến cả ngày hôm nay là sinh nhật, hai người ấy cũng chẳng biết. Duy chỉ có Lão Hậu là lúc nào cũng đối tốt, mặc dù ông có phần điên điên khùng khùng, lúc nào cũng nhận mình là thầy pháp truyền chữ ma vệ đạo, rồi thì nói nó sẽ kế thừa linh pháp làm rạng danh môn phái. Đúng là điên. Lão Hậu rót rượu, mồm nhe cái hàm răng cải mạ ra cười cười. Nào nào, chúc mừng mày đã đủ 16 tuổi. Không có uống công tao chăn nuôi từ bé, cuối cùng cũng lớn. Này, lão nói cái gì đấy? Chăn nuôi từ bé, lão nuôi tôi được ngày nào? Lão Hậu điên tiết có đánh cốc một cái. Cái thằng mất dạy. Ngày 3 bữa cơm thì mày ăn nhà tao 2 bữa. Tháng 30 ngày mày ở nhà tao 28 ngày. Thế ở nhà tao là cái chùa đấy hả? Thôi uống, uống chúc mày sắp thành người nhớn. Sao lại sắp? Tôi thành rồi nhá. Gớm, lồng cánh còn chưa mọc hết đòi thành người nhớn rồi. Bố khỉ. Nào, vô. Hai người cạn ly đánh cốc một cái rồi nốc cạn. Lão Hầu gương mặt sau khi uống cốc rượu bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường. Lão gắp một miếng thức ăn cho vào mồm, khoanh tay trên bàn, dùng giọng nghiêm nghị mà nói. Không giống với cái chất giọng mất nét thường ngày của lão. 16 rồi, mày đã sẵn sàng đối diện với những thứ người ta cho là không có thật chưa? Luận vẫn vô tư cầm cái đùi gà cắn, mỡ gà nheo nhét đầy miệng. Hai con người vẫn cứ trụm vào nhau, nhìn Lão Hậu mà ngỡ như nhìn đĩa xôi. Ông là lại chuẩn bị nói ma chứ gì? Thôi, mười mấy năm nay ông lừa tôi chưa chán à? Mà này, sao sinh nhật tôi lại có gà khỏa thân, xôi cả mâm thế này? Này, có thêm lại chuối xanh là cơm cúng tôi chứ sinh nhật cái mẹ gì? Lão Hậu cười gian, đưa tay xuống cầm bàn móc ra cái thứ gì đấy. Ấy vậy mà lại là nải chuối xanh thật, lại còn có cả nắm nhang. Luận gào lên. Này, lão chủ tôi chết đấy à? Lão chỉ mất dạy vừa thôi. Lão Hậu không quan tâm Luận nói gì, xô ghế đứng dậy, nhanh tay rút ba nén hương. Đoạn ông đút trong tay áo ra một lá bùa vàng. Luận nhìn thấy thế thì chán chường. Này, bùa lão dạy tôi vẽ từ bé, rồi dăm ba cái khẩu quyết gì gì đấy. Rồi thì mấy cái chu sa chu xoét tôi thuộc lòng trong bàn tay rồi. Nhưng sao dạng bùa này tôi chưa thấy? Lão lại tính dạy à? Thôi, ăn đi, lão hầm ít thôi. Lão Hầu không nói gì, gương mặt đanh lại, mồm niệm chú. Thiên địa linh khí, nhất thỉnh pháp đạo, nhị thỉnh thánh thần, tam thỉnh âm quan, tứ thỉnh tổ sư. Về đây chứng giám, khai nhãn âm dương. Khai! Câu chú vừa dứt, một luồng gió từ cửa thổi vào. Lá bùa trong tay lão Hầu bỗng nhiên bốc lên lửa xanh lè lè. Nén hương trong tay cũng tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Lão Hầu phóng đánh vèo, tức khắc bà nén hương cắm vào phẩm mâm xôi trên bàn. Lá bùa trên tay hóa thành tro tàn, bị gió cuốn đi, bay thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng trừng kinh ngạc. Sợ hãi mở to như hai con ốc nhồi của Luận. Sau đó Luận ngã lăn ra đất, tay ông mặt kêu đau, số tro tàn ấy bay thẳng vào mắt cay xè xè, nhức buốt lên tận óc. Luận cảm giác như mắt mình đang có hàng trăm con gì đang không ngừng bỏ qua bỏ lại. Đầu thì như có kẻ bên trong đang muốn chui ra. Lão Hầu, lão làm gì đấy? Lão Hầu thấy biểu hiện thì hài lòng cười cười. Làm gì thì lát nữa mày biết. Ráng chịu đau thêm chút đi, rồi tao đưa đi ngắm ma, nhá. Đau, đau lắm. Đau cũng phải chịu. Muốn làm người bất thường thì phải chịu được những thứ người khác không chịu được. Luận không ngừng lăn qua lộn lại trên đất, tay ông chặt lấy đầu. Cơn đau càng lúc càng tăng, cho đến khi không chịu nổi. Luận đập đầu đánh cốp một cái vào tường, lăn ra ngất lịm. Hai mắt lúc này cũng rỉ ra hai dòng máu nhỏ đỏ tươi. Lão Hầu đứng bên tuy lo lắng về những gì mình suy tính có đúng hay không, và cũng không dám chắc nó có thể thành công khai nhãn trong lần đầu. Bởi ông năm xưa phải khai đến lần thứ ba mới thành công. Nhưng bây giờ, ông nhìn thấy hai dòng huyết lệ kia, ông mừng thầm, vì những gì mình nghĩ đều là đúng. Và ông cũng không khỏi bất ngờ khi nó lại có thể thành công ngay trong lần đầu tiên. Lão thở dài một cái bởi cái số phận của Luận sau này cũng chẳng khác gì ông. Bị người đời cho là cái dạng buôn thần bán thánh, rồi gặp nguy hiểm khi phải đối đầu với quỷ dữ, có khi bỏ mạng của mình ở nơi nào đấy cũng chẳng ai hay biết. Nhưng biết làm thế nào, những người như ông có căn có cốt, được trên chọn, dưới gật đầu, không làm cũng bị hành cho ra điên ra dại, nên đành chấp nhận số phận của mình. Nửa giờ trôi qua, Luận dần dần tỉnh dậy. Cảm giác đầu quay cuồng nhưng cơn đau không còn nữa. Hắn từ từ ngồi dậy. Thấy lão Hầu ngồi chồm hổm ở đấy thì gào lên. Này, lão làm cái gì vậy hả? Là muốn giết tôi đấy à? Chưa có trường hợp nào ghi nhận là chết cả. Gớm, cứ gào lên ăn vạ như đàn bà. Đi, tao đưa mày đi tìm mấy con ma, để xem lần này mày còn dám nói tao nói điêu hay không. Thôi, không đi. Lão lại bày trò lừa tôi chứ gì. Đau chết tôi rồi. Thế con đi không? Mày lúc nào cũng nói bắt mấy con ma cho mày xem cơ mà. Đi, tao cho mày xem, lúc đấy đừng có mà khóc. Lão Hầu vừa nói vừa kéo tay. Luận vừa trải qua cơn đau đầu, đau mắt nên cũng chẳng muốn đi đâu. Nhưng cái lão này cứ nhì nhèo không buông. Hắn đành tặc lưỡi đứng lên đi theo. Xem cái lão này lại muốn bày trò gì. Hai người này leo lên con xe ghẻ. Luận tay cố véo thêm nắm xôi vừa đi vừa ăn. Khổ, mắt thì lác, đường nhựa không đi cứ đi vào cỏ. Lại còn lái một tay làm cho lão Hậu ngồi phía sau cứ nhấp nhổm kêu lên từng hồi. Kìa, ổ gà kìa, tránh ra. Rồi ơi, gốc cây kìa, né. Né nhanh lên. Úi giời ơi, tí thì tông người ta, cái thằng mất dạy, đi bên này. Bên này đám người của ông Hoan đi tìm bấy giờ đang thi nhau ngụp lặn dưới nước. Bà nãy lúc đi tìm họ đi ngang qua khúc sông con đá, thấy có đôi dép. Bà vợ nhìn là phát hiện ngay ấy là dép chồng mình. Thế là náo loạn hết cả khúc sông vì ai nấy đều biết ông Đoành gặp chuyện gì. Đám thanh niên được gọi ra ngay sau đó. Một vài đồng chí công an bên chỗ Lý cũng đến hiện trường tham gia tìm kiếm. Người ngụp lặn, người đi quanh các bụi lau sậy tìm kiếm, ấy vậy mà cả giờ trôi qua cũng chẳng thấy gì. Mặc dù là khúc sông không lớn, nước cũng chỉ qua đầu người trưởng thành. Đúng lúc ấy, Luận và Lão Hậu đi ngang. Lão Hậu muốn đưa thẳng Luận ra nghĩa trang của làng tìm ma, nên đi ngang đoạn sông này, đứng từ xa thấy đám người nhí nhố nên cả hai rẽ lại chạy về bên này. Ông Hoan đang đứng trên bờ thấy thằng Luận con mình, lại thấy chở Lão Hậu phía sau ông điên tiết. Không biết vì sao cái thằng già này nó cứ bám lấy con ông để dạy toàn cái thói hư tật xấu. Bé thì dạy vẽ run vẽ dế rồi kêu là vẽ bùa, lại còn dạy mấy cái võ mèo cào, nói võ công lợi hại trừ tà. Lớn thì dạy đi bẻ trộm trái, chọc chó trêu mèo, rồi để cho người ta chửi rắt tai. Thật đúng là không thể chấp nhận nổi. Ông càng nghĩ càng tức. Sẵn gặp đây, ông lao ra chặn xe lại, chỉ mặt thằng con mình mà rít lên. Cái thằng kia, bố mày nói mày không nghe phải không? Suốt ngày đi với cái lão già mất nết này rồi học toàn cái thói hư tật xấu. Còn lão nữa, lão lớn rồi. À, không phải, lão già rồi. Lão già cho ra hồn già có được hay không? Tại sao lão cứ dạy hư con tôi là sao? Sao lại không đẻ ra mà dạy? Lão tính đẻ con tôi sau này thành tướng cướp đấy à? Hay trùm băng đảng trộm gà bắt chó? Cả hai đang ung dung, bỗng nhiên bị chửi cho một tràng, làm cho úng giọng, chưa biết phải làm gì. Mất một lúc sau Lão Hậu mới nghĩ ra câu để chửi lại, thì ông Hoan lại chửi cho chàng nữa. Tôi nói cho nhà lão biết nhé, từ giờ tôi mà thấy lão rủ con tôi đi trộm nữa là lão không yên với tôi đâu. Còn cái thằng này, tao cấm mày không được chơi với cái lão này nữa. Nói xong ông Hoan bỏ đi, vì thấy bên kia đám người hình như tìm thấy thứ gì. Lão Hậu gương mặt đần thối, mất cả phút sau lão mới xuống khỏi xe. Lão dựng lên mồm che che. Này, cái lão kia, lão chửi xong cũng phải cho tôi chửi lại chứ. Ông Hoàn nói với lại. Lão bị điên à? Tôi lại còn chờ lão nghỉ để chửi nữa hay sao? Này này, chửi thì cũng phải để cho người ta nghĩ chứ. Tôi không chửi lại không phải là tôi sợ ông, hay không chửi lại ông mà là chưa nghĩ ra thôi. Đứng lại cho tôi. Lão Hầu đuổi theo ông Hoan, đuổi đến nơi đang tính ngoạc mồm ra thì thấy có mấy thằng thanh niên dưới nước nói vọng lên, tay mấy cái nơm giơ lên cao khỏi mặt nước. Chúng cháu tìm được cái này, bị rúi dưới bùn. Bà Diệu khóc òa lên. Ôi ông Đoảnh ơi là ông Đoảnh ơi, ông làm thế nào thế này? Ông đâu đổi ông Đoảnh ơi? Thằng Lý thấy thế cất cái giọng ra lệnh. Mò tiếp đi vậy, không nghi ngờ gì rồi, mò bên kia xem nào. Ba bốn thằng thanh niên lại túa nhau ra mò bên này, mò bên kia. Lão Hầu gương mặt phút chốc đanh lại, hai mắt ông phát sáng không hời hợt như thường ngày. Lão đảo mắt tìm kiếm, bất giác nhìn về cây đa đứng lặng như tờ trong màn đêm u tịch. Bấy giờ cũng là hơn 9 giờ tối. Loạn lúc này cũng chạy tới, đứng sau Lão Hầu, ánh mắt tò mò nhìn xuống dòng nước đục. Bất giác đôi mắt nhìn thấy một vật gì đen đen tròn tròn nhấp nhô trên mặt nước, trông cứ như là trái bóng. Nhưng nó lại đen xì xì, đang di chuyển dần đến chỗ một cậu thanh niên hì hục dùng chân rà rà dưới nước, hỏng mong sao tìm được xác ông Đoành càng sớm càng tốt. Cái thứ kia càng lúc càng tiếp cận gần hơn. Bất ngờ nó nhô cao lên, để lộ đôi mắt đỏ lòm lòm. Ánh mắt ấy nhìn xoáy sâu vào người thanh niên với vẻ thèm thuồng. Chợt nó quay phát ngược về sau, nhìn chằm chằm vào Luận. Bốn mắt nhìn nhau làm Luận sợ đến đứng tim, mặc dù chưa biết nó là cái thứ gì. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm Luận rùng mình. Sau đó cái thứ kia nhanh như cắt chìm xuống khỏi mặt nước, không để lại một gợn sóng. Lúc này Luận mới hoàn hồn, túm lấy vai Lão Hậu mà kêu, một tay chỉ xuống mặt nước. Lão Hậu, dưới ấy có người kìa, kìa. Lão Hầu đang suy tư nhìn ngôi miếu nhỏ nên ban nãy chuyện xảy ra ông không hề hay biết. Nghe thằng Luận có vẻ hốt hoảng và có phần sợ hãi, lão vội đánh mắt nhìn theo. Dưới lòng sông, một luồng âm khí lạnh lẽo đang bốc lên, lẩn khuất trong lòng nước đen lờ mờ. Ông thấy có lập lòe ánh đỏ. Lão hốt hoảng kêu lên. Nhanh, lên khỏi mặt nước, mau lên. Tất cả nhanh lên, không chết cả lũ bây giờ. Mấy người dưới sông chẳng hiểu gì, những người trên bờ lại càng không. Người nào người lấy trợn mắt nhìn nhau. Phần là vì bất ngờ, phần là vì từ xưa đến nay ngôi làng này luôn xem ông là cái đồ dở hơi, nên không mấy ai quan tâm lời lão nói. Thằng Lý đứng bên thấy thế thì dở giọng chức quyền. Ông không phận sự thì mời về cho. Ở đây chúng tôi đang tìm người. Tìm cái mặt mày. Lên, lên hết cho tao. Nhanh lên. Lão Hầu thấy mình nói mà chúng nó cứ đần cái mặt ra như ngỗng ỉa. Lão điên tiết, vừa gào vừa rút chiếc dép tổ ong dưới chân mà ném xuống nước. Đúng lúc ấy, cái thằng thanh niên ban nãy loạn nhìn thấy cái đầu kia, nhìn nó bất ngờ ngã tụm xuống nước, tay chân của quạng loạn xạ. Ba thằng kia thấy thế muốn bơi đến cứu nhưng bị lão Hầu trên bờ nhảy chồm chồm lên, gào đến nỗi cả ba làng đều nghe thấy. Lên, lên, nhanh lên, mấy cái thằng ngu. Đám kia bấy giờ có chút sợ hãi thì nhau lội vào bờ, trèo lên, vội có thằng trượt ngã mấy lần. Cho đến khi có người cầm tay kéo lên mới ngồi phịch ra đất thở hồng hộc. Cái thằng dưới sông cứ ngoi lên lại chìm xuống, mồm muốn hét nhưng không hét được. Ngoi lên phun nước phì phì, lại chìm xuống quấy đạp oằng oặc dưới nước. Mắt thấy nguy, thằng Lý toàn muốn nhảy xuống cứu, vì mình ít gì cũng là công an phải ra dáng một tí. Nhưng đang tháo giày thì nghe ồm một cái, nhìn lại thấy thế mà lại là thằng Luận em mình nhảy xuống. Nó có chút bất ngờ vì không ngờ thằng Luận bao năm mình khinh bỉ lại dũng cảm như thế. Rất nhanh Luận bơi ra giữa dòng, lấy hơi lặn xuống tóm được tay người thanh niên đang chìm dưới nước. Cơ thể dường như cũng dần đuối sức, quấy đạp yếu ớt trong vô vọng. Bất ngờ thấy có vật gì lôi mình, người thanh niên ấy ra sức bám víu hỏng được kéo lên. Nhưng làm như thế thì lại khiến cho cả Luận không ngoi lên được, bị kéo gỉ xuống nước theo. Các cụ vẫn thường hay nói, cứu người chết đuối thì phải cứu lúc còn nổi lên được. Người chìm xuống rồi tuyệt không cứu, vì như thế sẽ bị người ấy kéo chết theo. Quả đúng không sai. Luận cố sức gỡ tay cậu ta ra khỏi cổ mình nhưng không được. Giống như là người này còn khỏe hơn lúc bình thường. Hắn cố mở mắt dưới nước nhìn, mặc dù cảm giác rát buốt, một màu đen đục ngầu bao phủ lấy, không trông thấy bất cứ thứ gì. Cô nhấn mắt nhìn thêm, mất khoảng 3 giây mắt mới cảm giác quen hơn một chút. Bất ngờ lúc này mọi thứ hiện ra rõ nét, mặc dù nước bị hai người này làm cho bùn vẩn lên đục ngầu. Luận trông thấy cậu thanh niên kia, phía sau cậu ta có một người đàn bà tóc tai dài thòng đang không ngừng vũ động trong nước như những con mãng xà bành mang trợn mắt. Gương mặt trắng bành bạch bị gặm nhấm đến tợp lợm, lại thêm đôi mắt đỏ làm nổi trội trong dòng nước đen. Cái con đáng sợ ấy đang dùng tay mình ôm chặt người thanh niên, tóc nó quấn vào hai tay người thanh niên điều khiển để ghì lấy mình. Luận sợ hãi, nhưng lúc này không phải lúc sợ hãi. Trong đầu đột nhiên nhớ lại những thứ trước đây lão Hầu đã dạy. Nó giống như có thước phim tua chậm về hình ảnh lão Hầu. Đây nhá, khi gặp tình huống nguy hiểm, bị yêu ma nó áp sát khống chế, thì mày làm như thế này này, thế này, thế này. Giọng nói và hành động của lão Hầu xẹt nhanh qua chỉ trong vài tích tắc. Luận nhanh chóng làm theo, hai tay chụm vào nhau bắt quyết. Bốn ngón giữa của hai bàn tay chỉ thiên, đưa lên mồm cắn ngón giữa của tay phải. Máu đỏ xỉ ra loang lổ trong nước. Mắt Luận nhắm lại rồi mở ra, mang theo khí thế bức người, trong mồm lẩm bẩm câu chú lão Hầu bắt hắn học thuộc mới cho ăn cơm. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, khai mở linh pháp, mượn chạm quỷ ma, phá. Câu chú kết thúc, vung tay thẳng về hướng nữ quỷ. Một đạo quang vàng rực bắn ra từ tay Luận, đánh thẳng lên đầu nữ quỷ kia. Nữ quỷ trúng đòn một luồng nước cực mạnh do nữ quỷ kia đau đớn tạo ra, cuốn bay hai người ấy đẩy ra xa. May thay đẩy gần vào bờ, Luận ngoi lên được thì hít lấy hít để không khí, rồi ra sức lôi người kia lúc này đã bất tỉnh vào. Đám người vội vàng lội xuống kéo cả hai lên. Lúc này mặt sông dập dềnh từ cơn sóng như sóng biển vỗ vào bờ tung cả bọt đen. Lão Hầu từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát. Bạn ấy cũng không phải do Luận tự nhảy xuống, mà do lão đẩy xuống. Lão đứng trên bờ quan sát, khi thấy đạo quang bắn ra, lão nở một nụ cười bí hiểm không ai hay biết. Lão cũng không ngờ mình lại chọn đúng người đến như vậy, không uổng công bao nhiêu năm dạy dỗ nó. Luận lên tới bờ, cơ thể rã rời không còn hơi sức, nằm vật ra bãi cỏ thở hồng hộc, hai mắt đau nhức cay xè bây giờ, trông không thấy rõ. Hắn từ từ cố nhướn con ngươi tìm kiếm bóng dáng lão Hầu, nhưng trước mắt cứ mở dần cho đến khi không trông thấy gì nữa. Mọi người hốt hoảng, thằng Lý thì hô hấp nhân tạo sơ cứu cho người thanh niên. Ông Hoan thì lo lắng hò nhau đưa con mình về, làm náo loạn cả khúc sông Con Đá. Lão Hầu cũng theo về nhà, lão cũng không có ý nán lại giúp tìm kiếm ông Đoành. Dường như ông đang có sự tính khác trong đầu. Lúc đi, lão ngoái lại nhìn về phía bụi lau sậy. Lão như biết trong đám lau ấy cũng có kẻ đang giận dữ nhìn mình. Lão Hậu hử lạnh rồi bỏ đi. Đám người tìm kiếm ông Đoành cũng do sự cố trên mà hò nhau đưa người về, gác lại việc tìm kiếm ông Đoành sang một bên. Luận được đưa về nhà, vốn là ông Hoan muốn đưa con mình lên bệnh viện, nhưng lão Hậu cứ nói cứ đưa về nhà, ông khác có cách chữa. Ông Hoan nhìn thấy ánh mắt kiên định và giọng nói nghiêm nghị khác với thường ngày của lão Hậu thì răm rắp làm theo. Bà Diệu cũng theo về nhà, ông Hoan để còn tìm cách tìm chồng mình. Về đến nơi thay xong cho Luận bộ áo quần đặt lên giường, lão Hậu tức khắc rút ra một lá bùa nhỏ. Ông Hoan nhìn thấy thì ngăn lại. Này, ông tính làm gì? Ông lại tính làm mấy cái trò buôn thần bán thánh đấy à? Này, mấy cái trò đấy có thể người ở những nơi khác bị ông lừa, nhưng tôi thì không đâu. Buôn thần bán thánh? Như thế nào là buôn thần bán thánh? Tôi đã nói là sẽ lấy của ông bao nhiêu tiền khi chữa trị cho nó hay chưa? Ông nói tôi lừa, vậy bằng chứng đâu? Lão Hầu không phải dạng vừa. Lão dùng cái giọng treo chéo của mình mà cãi lại. Thế không phải lừa thì ông chứng minh đi. Gọi một con ma ra đây cho tôi xem nào. Mọi người vẫn gọi ông là thầy Pháp cơ mà. Chứng minh? Một lát tôi sẽ chứng minh. Nếu tôi chứng minh được thì sao? Ông mà chứng minh được, tôi cho thằng con tôi theo ông luôn, không bao giờ cấm đoán nó sang nhà ông nữa. Lão Hầu cười đắc ý, như vậy lại đúng ý lão quá. Được, ông nhớ lấy lời. Lát nữa thằng Luận tỉnh, tôi dẫn ông đi chứng minh. Có điều người thường không thể nhìn thấy ma quỷ được. Tôi sẽ chứng minh bằng việc đứng trên bờ, nhưng cũng có thể vớt được xác ông Đoành có được hay không. Ông Hoan cười nhạt, bao người mò đến mấy tiếng còn chẳng thấy. Ấy vậy mà cái lão này lại nói khoác là đứng trên bờ cũng tìm được. Đúng là vô lý. Được, nếu như ông đứng trên bờ vớt được ông Đoành lên thì từ nay về sau, tôi nhận ông làm sư phụ được chưa? Chưa, ông nhận tôi nhưng tôi không nhận ông. Tôi chỉ nhận thằng con ông mà thôi. Được, nhất trí. Còn nếu ông không làm được, từ nay về sau cấm được dẫn con tôi đi phá làng phá xóm. Ok, nhất trí. Cả hai nói chuyện mà không để ý bà Diệu ngồi bên, gương mặt thẫn thờ, nước mắt tuôn ra như mưa. Vốn bà vẫn hy vọng rằng chồng mình vẫn còn sống, nhưng giờ nghe đến đây chả biết lão Hầu nói đúng hay không, nhưng cũng đến 80% là chết. Hy vọng của bà giờ còn lại mong manh như đèn trước gió. Ông ấy chết đi rồi, bỏ lại bà bơ vơ với tuổi già. Nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm cho bà muốn chết theo chồng mình. Lão Hầu ngồi xuống bên giường, tay bắt mạch, lão nhắm mắt cảm nhận linh khí trong cơ thể thằng Luận. Luận từ khi lần đầu ông gặp năm nó mới 6 tuổi, đã phát hiện ra nó có thiên phú, trong người ẩn chứa một luồng linh khí cực mạnh bị kìm hãm. Từ đó ông đã sức dạy nó về ấn chú, quyết pháp và bùa chú cùng với các loại pháp dược. Mặc dù là nó học nhưng lúc bé thì còn chăm chú, lớn lên nó lại cho lão là lừa đảo, làm lão tức lắm. Cuối cùng, lão cũng đợi được ngày nó đủ tuổi để khai thiên nhãn. Vốn là đôi mắt của Luận từ bé đã có thể nhìn thấy và cũng không ít lần nhìn thấy. Nhưng bố hắn luôn cho ấy là trẻ con nói linh tinh. Lão Hậu vì không muốn ảnh hưởng đến sự trưởng thành để đắp phong bế âm dương nhãn của nó lại, chờ cho đến khi trưởng thành mới nói sau. Vốn lão định năm 14 tuổi là mở, nhưng thấy nó còn non nớt sợ không ứng phó được với sự nguy hiểm của yêu ma quỷ tà thuật nên lại đành để đến năm nó tròn 16 tuổi. Giờ đây ông giật mình khi phát hiện ra linh khí trong cơ thể nó sau khi được khai mở thì mạnh mẽ tiến về thần huyệt vị thứ nhất gần như đã đột phá. Trong cơ thể của mỗi pháp sư được định sẵn đều có 5 tầng kinh mạch là khai, phá, kinh, thăng, môn và đan. Mỗi một tầng biểu thị cho sức mạnh linh lực của người ấy. Thằng Luận chỉ vỏn vẹn trong một ngày đã gần như sắp khai phá tầng thứ nhất, thì quả là thiên phú của nó không hề nhỏ. Lão cầm lá bùa ban nãy đốt lên, hơ quanh mặt khi lửa cháy hết thì nhón lấy một ít cho banh mồm Luận ra nhét vào. Ông Hoan nhìn thấy muốn ngăn lại nhưng lại thôi. Đằng nào cho giấy cũng không chết được, để xem ông ta muốn làm gì. Đến lúc không làm được thì ông trời cũng chưa muộn. Một lát sau Luận lờ mờ mở mắt, thấy người ngồi trước mắt là Lão Hậu thì chồm dậy chộp lấy vai Lão mà lay. Này, Lão, tôi nhìn thấy. Đang nói thì bị Lão Hậu ngăn lại, chỉ gật đầu nhẹ nhưng ngầm nói ta biết mày gặp gì để nói sau. Luận như hiểu ý, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lão, mồm lắp bắp cố hỏi thêm một câu. Là thật sao? Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ nói dối cả, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Luận gương mặt thất thần, ngồi phịch ra đường. Trong đầu hiện lại tất cả những gì Lão Hậu nói. Cảm xúc trong người khó tả, đột nhiên khám phá ra một thế giới mới, một thế giới ai cũng cho là không có thật. Giờ nó lại có thật mà mình là trong số ít người được nhìn thấy. Ấy chứ, cái cảm giác ấy nó thật là khó tả lắm. Mày tỉnh rồi thì đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm. Luận ngơ ngác hỏi lại. Làm gì? Thì giải quyết cái thứ ấy chứ còn gì. Đi thôi. Luận sợ hãi nằm xuống chùm chăn, nghĩ lại cái cảnh đáng sợ ấy, người bất giác lạnh toát run lên bần bật, suýt thì bị nó dìm chết. Không đi, Lão đi mà đi, tôi không đi. Mày bây giờ đã không còn như trước kia rồi, không đi không được, đứng nhìn thôi không bắt mày làm gì đâu. Luận vẫn sợ hãi, giờ mà ra đấy gặp lại cái con kia, có mà lăn ra chết luôn đi cho rồi, chứ sống làm gì nữa. Mà gì đâu mà nhìn thấy gớm. Lão Hậu không nói nhiều, túm lấy chân nó lôi đi. Toàn thân Luận bị lôi đi sành sạch rơi từ trên giường xuống đất. Ấy vậy mà Lão Hậu không mảy may thương tiếc, vẫn cứ lôi ra sân. Lão này trông gầy còm như ma đói là thế, mà lại khỏe như lực sĩ. Ông Hoàn thấy thế xót con, giành tay Lão Hậu ra. Này, Lão làm cái gì đấy hả? Làm gì? Đi chứng minh cho ông thấy chứ làm gì? Nói xong, ông quay sang Luận. Thằng này, bố mày nói rồi, nếu mày giải quyết được bố mày cho mày đi chơi với tao thoải mái, không bao giờ bắt về. Thế mày có làm không? Luận dao động, mỗi lần đi chơi đều bị tóm về, lại còn bị bố đánh cho không ít lần. Giờ cơ hội ngon như thế, làm sao mà kiềm lòng nổi. Nhưng mà cái con kia nó đáng sợ thật, nghĩ lại vẫn thấy gớm. Lão Hậu đứng bên bồi thêm. Còn nếu mày không làm được, ông ta cấm không được giao du với ta nữa. Và tao cũng đồng ý rồi. Luận nghe tới đấy thì lo lắng. Từ bé đến giờ có mỗi Lão Hậu làm bạn, giờ Lão không chơi với mình thì mình chơi với ai? Bất đắc dĩ, Luận đành gật đầu đi cùng Lão Hậu ra sông. Chuyện tới đâu tính tới đó, nước đến chân rồi nhảy cũng được. Bên ngoài sân bấy giờ, đám con cháu nhà ông Đoàn cũng về đến nơi, đang tụ tập bàn tán bu đen bu đỏ. Thấy ông Hoan đi ra thì anh con trai lớn là Khánh vội hỏi, vì từ nãy đến giờ bà Diệu toàn khóc có hỏi được gì đâu. Bác Hoan, bố cháu sao rồi? Ông Hoan chưa kịp trả lời thì Lão Hậu đứng bên trả lời tỉnh bơ. Chết rồi. Câu nói nhẹ như không nhưng lại là nhát dao đâm vào từng người đang đứng đây. Thằng Khánh vốn cũng chẳng là Lão Hậu, cũng cùng với dân làng có suy nghĩ là cái lão này điên điên dở dở. Nghe lão chủ ẻo bố mình đang mất tích chưa có tin tức chính xác thì tức lắm. Nó lao lên muốn đấm cho lão này phát, nhưng mọi người kịp ngăn lại. Cái lão kia, bố tôi chưa chết lão cỡ mồm cái gì đấy hả? Lão tin tôi đấm chết lão không? Lão Hậu gương mặt cóc sợ. Chết thì tao nói chết, giờ tao đi vớt xác bố mày về đây, lo dựng đạp mua quan đi. Lát ông ta về còn có cái mà nhập niệm luôn. Nằm lạnh lắm rồi, đừng để về còn phải nằm phơi ra chờ chúng mày mang quan về. Thằng Khánh nghe thế lại càng điên tiết, lồng lên như bỏ được đến mùa. Buông ra, buông tôi ra để tôi đấm chết lão. Lão Hậu không thèm nói gì, bảo thằng Luận dắt xe rồi đi trước. Đám người thấy thế cũng vội vàng lên xe bám theo. Lão nói mọi người ra sông trước, lão về nhà lấy chút đồ. Trên đường về nhà, Luận hỏi: Lão Hậu, nó là ma thật sao? Không phải ma, mà là quỷ. Biết thằng này thắc mắc, lão nói luôn: Ma là những vong hồn bình thường mới chết hoặc chết lâu, cơ duyên chưa tới vất vưởng ở lại nhân gian, chờ đến ngày âm tàu triệu tên. Còn quỷ là những kẻ mạng tận nhưng oán niệm sâu nặng, không chịu đi ở lại cõi dương. Lâu ngày oán khí xâm nhập làm quên đi nhân quả báo ứng, hóa quỷ hại người. Quỷ cũng 5-7 loại quỷ, có con mạnh có con yếu. Vì thế ta mới không để cho mày biết sớm, chờ tôi cho tới khi mày đủ trưởng thành. Luận ấm ức: Này, nói vậy là lão chọn tôi làm đệ tử thật đấy à? Không thật thì giả. Mày từ giờ chính thức là một pháp sư chính hiệu. Nhưng mà lão đã hỏi tôi đâu, tôi đã đồng ý đâu. Mày từ khi sinh ra đã được chọn rồi nhá. Mày tưởng tao muốn à? Tao cũng là bất đắc dĩ phải làm pháp sư thôi nhá. Này, bất đắc dĩ thì tôi tự nguyện à? Tôi không có làm được không? Được, nếu như mày có thể chịu được 10 năm bị đày. Bị đày như thế nào? Là giờ khùng giờ điên, lúc tỉnh lúc hâm lang, lang thang đầu đường xó chợ. Sau này còn không vợ không con, sống cùng cực đến chết. Đấy là hình phạt cho những người được các ngài chọn mà không làm, hoặc là làm vì lợi ích riêng. Thôi thôi thôi, tôi làm, lão nói nghe thấy mà ghê. Nhưng mà tôi không được lấy vợ à? Này, không được đâu, em Mùi còn đang chờ tôi đấy. Ai nói không được lấy vợ? Tao là vì vợ con là cái nợ nần, thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm, nên mới không lấy. Mày lấy 3 vợ còn được nữa là. Luận trẻ môi: Ừ, lão béo ghê á, béo đến độ tôi đếm đủ 36 thẻ xương sườn trên người lão. Gớm, con mà ế tới già thì có. Lão Hầu tắt bốp cho một nhát, rồi cả hai lại trở lại cái bộ dáng thường ngày đê tiện, mất nết nói cười huyên náo cả đoạn đường. Không lâu sau khi lấy đồ nghề của lão Hậu, cả hai đã ra tới khúc sông. Bấy giờ đã là nửa đêm mà người ở đâu đến đông như hội. Ánh đèn sáng choang cả một khúc sông vốn heo hút vắng lặng. Thấy hai người đến, ông Hoan chạy ra. Làm gì mà lâu thế hả? Tưởng ông chạy rồi. Lão Hậu cười nhếch mép. Chạy thế nào mà được mà chạy, ông cứ đợi đấy. Lão Hậu đi đến gần mép nước, nhìn xuống dòng sông không một cơn sóng, rút trong túi áo ra một cuộn dây cước loại to, lại còn thêm cái lưới câu to bằng ngón tay cái. Lưới câu này có mà câu cá mập chứ câu cá gì trên sông. Lão thả lưới câu đã được buộc cước chắc chắn ném ra giữa sông, sau đó đi lên giở túi đồ lấy ra một tấm vải vàng, một bát hương nhỏ bên trong đựng đầy gạo nếp, 3 quả trứng gà thêm vài mớ giấy lộn xanh đỏ vàng có nét mực đen loằng ngoằng trên ấy. Lão tút ra 3 nén hương toan châm lửa thì bất giác nhớ ra là thằng Luận. Lão đánh mắt tìm kiếm một hồi thấy thằng Luận đang đứng tít phía sau, giữa đám người đông đúc, dường như nó sợ nên đứng vào đó cho đỡ sợ. Thằng kia, ra đây! Mọi người ai nấy ánh mắt đổ dồn lên người Luận làm cho hắn lúng túng, hai mắt vốn trụm vào nhau lại càng trụm hơn. Thấy nhiều người nhìn mình quá nên đành ngượng ngùng bước ra ngồi xuống bên cạnh lão Hậu. Bà nén hương được đốt lên cắm vào chiếc lư đồng nhỏ bằng bàn tay đã ngả màu nêu đen. Có lẽ nó đã có từ rất lâu rồi. Tiếp đó lão Hậu lấy một quả trứng đặt trên 3 nén hương đang cháy. Khói bị quả trứng cản bay lên rồi hợp vào nhau bay về một hướng. Kỳ lạ là ở đây là ngoài đồng, gió lồng lộng thổi tới từ 4 phương 8 hướng. Nhưng khói của 3 nén hương kia cứ từ từ bay về duy nhất một hướng. Cũng không hiểu loại hương ấy là hương gì mà khói lại nhiều như thế. Bay lên liên tục cho đến khi làn khói ấy bay đến đoạn giữa sông gần chỗ cây đa thì tan trong không khí, lão Hậu lẩm bẩm. Tao đoán không sai mà. Loạn nãy giờ vẫn chăm chú quan sát, những thứ này trước đây đã được lão Hậu dạy rồi, nhưng đó là trên lý thuyết. Còn bây giờ mới là thực hành. Quả thật lúc này ngồi đây mới thấy áp lực của việc này, nó khiến cho Luận muốn ngộp thở. Lão Hầu xác định được phương hướng liền đập quả trứng gà ra. Bên trong là một mớ chất lỏng sền sệt đen xì xì, thay vì cho lòng trứng, lão Hầu nói nhỏ đủ cho Luận nghe thấy. Nếu lòng trứng vẫn nguyên là vong kia chịu thả người có thể vớt. Còn nếu đỏ, tức là nó muốn một vật gì đó để trao đổi có thể thương lượng. Màu đen là màu tao không thích nhất. Nó nghĩa là con kia không chịu thả, muốn một người khác thay thế người đang nằm dưới đó. Mà điều đó là không thể được nên phải đánh nó. Ta xưa nay hiền nhất làng không muốn đánh đâu à. Thôi đi, lão đừng có mà văn vở. Lão mà hiền thì không biết ai giữ. Nào, làm thế nào thì làm đi, bao nhiêu người đang chờ đấy. Nhanh lên còn về, ngủ quá nửa đêm rồi, ông rất là mất thời gian nhé. Mày ngon mày làm đi. Bắt quỷ mày làm như mua gì ngoài chợ ở đấy mà hối. Mày giỏi mày làm đi. Đưa đây tôi xem nào. Cái này ông dạy rồi. Luận giật lấy mớ giấy vàng trên bàn, rút lấy ba tờ mang ba màu khác nhau. Tay kia cầm lên một quả trứng, sau đó xẻo ba tờ giấy thành hình cái quạt đặt quả trứng lên. Ba tờ giấy mỏng manh như thế để không có khi còn ngặt nghẽo. Ấy thế mà quả trứng đặt lên lại không bị rơi xuống. Đây là kỹ thuật mà trước đây lão Hậu đã dạy. Lão dạy từ khi còn bé rồi bắt tập luyện mỗi ngày nên bây giờ mới có dịp khoe. Đưa ba tờ giấy đến gần nén hương, khói hương vừa va vào thì tức khắc ba tờ giấy cháy lên đùng đùng. Luận hất một cái quả trứng bay lên, lửa của giấy cũng bao lấy nó. Khi rơi xuống, Luận đỡ lấy thì cũng là lúc lửa tắt vỏ trứng chuyển sang màu nâu. Chuyện này xảy ra nhanh chóng, nhanh đến nỗi người nào chỉ cần ngoái đầu sang chỗ khác, lúc ngoảnh lại đã không được chứng kiến. Nhưng ông Hoan và thằng Lý nhìn thấy cả. Hai người trợn mắt ngạc nhiên vì nó kỳ diệu lắm. Nhưng họ thấy giống mấy trò ảo thuật đường phố và không ngờ thằng Lác nó lại có thể làm được. Lão Hậu gật đầu cười cười. Thằng này được, không uổng công dạy bao nhiêu năm. Luận không thèm nói gì, ném quả trứng trong tay xuống nước. Ánh mắt mọi người cũng rơi theo quả trứng xuống sông. Sau đó, Luận ném nốt quả còn lại xuống sông. Hai quả trứng nổi lên làm ai nấy ngạc nhiên. Mặt sông lúc này có động sóng nước đánh dập dềnh. Hai quả trứng cũng vì thế trôi lập lờ dần ra giữa sông. Hai người nín thở, dõi theo. Bật giác tóm một cái, quả trứng màu nâu bị kéo tuột xuống nước. Quả trứng còn lại bị một vật gì đấy hất văng trở lại, rơi xuống chân lão Hậu, vỡ tan. Lão Hậu điên tiết sắn tay áo, rút trong cặp quần ra một thanh kiếm gỗ dài chừng xài tay. Ông Hoan trông thấy thế thì chế giễu. Này, ông có làm được không đấy? Ở đấy mà làm khùng làm điên mất thời gian của mọi người. Lão Hậu sẵn cơn tức trong người. Ông im mồm đi, tôi lại ném ông xuống làm bạn với nó bây giờ. Còn mẹ nhà nó, dám lì với ông. Nặng không nghe thì ông cho mày biết tay. Luật đâu? Đốt miếu. Hai người nói rồi hùng hồ đi đến chỗ gốc đa. Mọi người dõi mắt nhìn theo nín thở. Không một ai dám lên tiếng. Lão Hậu rũ trong túi ra có bao nhiêu bùa. Ông dốc tất ra đổ quanh ngôi miếu nhỏ. Luận đứng bên cũng thích thú cầm sẵn cái quẹt chuẩn bị đốt. Một cơn gió thổi ù ù cuốn bay mớ giấy vàng bay lên rơi xuống tán loạn khắp nơi. Lão Hậu tức khí thò vào bên trong, lôi bát hương chi chít chân nhang cắm tù tù trên ấy. Lão đi đến mặt sông nói. Mày tưởng mày thổi là tao không làm gì được à? Mày tin tao đập nát nhà mày không hả cái con ranh kia? Rốt cuộc là mày có thả người hay không? Để bố mày xuống. Một tiếng ồm vang lên, nước dưới sông đột nhiên như có ai hất lên. Lão Hậu nhanh như cắt tránh sang một bên. Lúc ấy Luận đang đứng phía sau không kịp tránh bị hất thẳng vào mặt. Đã thế lại còn có cả một nắm bùn bắn thẳng vào mặt hắn, làm cho mặt mũi đen xì xì, tóc tai rũ rượi như gà đi mưa. Dưới mặt sông nước bắt đầu có động, từ gợn sóng lăn tăn dập dềnh trên mặt nước. Dưới lòng sông hai đốm đỏ lập lòe nhìn lên đầy căm giận. Chịu hiện hồn rồi à? Tao tưởng mày cậy tao không biết bơi cứ ở lì dưới đấy. Mai tao lại hụt cạn nước giã cho mày trận giờ. Bây giờ mày có thả người không? Nói rồi, lão lấy kiếm chỉ xuống lòng sông mà nạt. Nếu là loài quỷ nào khác ở trên cạn, cho dù có mạnh đi chăng nữa, ông cũng nhảy vào mà vã cho không trượt phát nào rồi. Nhưng con này nó ở dưới nước, mọi pháp dược bùa chú không làm gì được nó, bởi bị nước ngăn cản và phá đi linh pháp. Chỉ có thể nhảy xuống mà đánh tay đôi với nó. Nhưng người làm sao mà ở dưới nước linh động được như quỷ? Đối với loài quỷ này, cách duy nhất đánh được chúng chỉ có thể là dụ nó lên bờ. Cho nên từ xưa đến nay, những thứ như thuồng luồng, ma gia là những thứ ngán ngẩm nhất mà thầy Pháp không thích đụng độ. Cái thứ dưới nước di chuyển qua lại, hai đốm sáng cũng lúc ẩn lúc hiện. Lão Hậu biết nó không thỏa hiệp, quả này phải xuống thật rồi. Nhưng lão lại không biết bơi, mắt lão lảo đảo. Luận, Luận, cầm cho tao để tao sắn quần. Con này này dám lì với ông à? Luận nãy giờ đứng phía sau, lau lau chùi chùi cái mặt. Và hắn cũng phát hiện ra nữ quỷ hồi tối mình gặp đang dưới kia. Hắn sợ đến run chân nhưng không dám chạy, sợ lão Hậu chửi. Nghe thấy thế cũng bước lên. Lão Hậu đưa thanh kiếm gỗ cho hắn vờ như cúi sắn quần nhân lúc nó không để ý, co chân đạp một nhát. Luận bị bất ngờ rồi đánh ùm xuống nước, trong tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Còn chưa kịp ngoi lên chửi thì nữ quỷ đã dùng tóc quấn quanh cổ hắn lôi đi sành sạch dưới bùn. Ông Hoan chạy đến gào lên. Này, cái lão kia, ông làm cái gì đấy hả? Làm gì còn lâu mới nói, ông đứng đấy chờ đi. Ông Hoan thấy Luận rơi xuống lại thấy mặt sông có động. Bóng khí nổi lên ủng ục, lo lắng lắm. Lại nghe cái lão này nói thế thì điên tiết, co chân đạp cho lão một cước, làm lão Hậu ngã nhào xuống sông ôm theo cả bát hương. Cho hương cũng vì thế đổ tung ra, chân nhang nổi lềnh phềnh trên mặt sông. Nữ quỷ dưới nước cào lên, một làn sóng lớn đánh tới. Bát hương chính là nhà của nó, cũng là nơi mọi người thờ cúng cung cấp sức mạnh cho nó. Giờ bị rơi xuống không tức giận sao được. Mái tóc nó siết chặt cổ Luận hơn, làm hắn không thở nổi, tay chân vùng vẫy nổi. Lão Hậu mắt thấy cơn sóng chuẩn bị ập xuống đầu mình, mơ hồ nhìn thấy trong ấy những đám tóc như muốn nhào tới chộp lấy mặt mình. Lão cười nhạt. Mày còn dám phản à? Hai tay lão bắt quyết, rút nhanh trong túi ra một nắm tiền xu. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, mượn nhờ linh pháp chạm quỷ trừ ma, phá. Tiếng phá vừa dứt tay, ông bắn ra vô số tiền xu đánh về cơn sóng dữ. Chỉ thấy tiền xu bay vèo vèo xuyên qua cơn sóng đang dâng cao cả mét, cắt phẳng cái mái tóc đang vũ động trong nước thành những đoạn nhỏ. Một tiếng cào đau đớn vang lên, còn sóng đang hung dữ là thế bất giác khựng lại, ào ào đổi xuống mặt sông. Đám người trên bờ há mồm trợn mắt, đặc biệt là ông Hoan. Ông vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Con sông này cho dù mùa lũ cũng chưa bao giờ có sóng. Huống hồ bây giờ đang là mùa nước cạn, nước còn chưa qua được đầu con sào 3 mét. Ấy vậy con sóng to còn hơn cả sóng biển xuất hiện, lại còn biến mất sau vài thao tác của cái lão già mất nết kia. Nhưng mà con ông đâu? Lão già kia, con tôi đâu? Vớt nó lên đây cho tôi. Lão Hậu không thèm để ý, lội nước leo lên bờ, trong tay sẵn tiền bốc nắm bùn, ném đánh bốp vào mặt ông Hoan. Còn ông đi mà vớt, làm tôi ướt hết rồi đây này. Ông Hoan bị nắm bùn ném đánh chát vào mặt, điên tiết muốn nhảy tới đánh nhau với cái lão này một trận. Ông cầm dép muốn vả cho cái lão này phát. Lão Hậu cũng bày ra tư thế tấn công, khom khom người, hai tay đưa về phía trước như kiểu chuẩn bị chơi đấu vật. Ông Hoan cũng bày ra bộ dáng ấy, hai lão già cứ xoay vòng vòng, lâu lâu vung tay chộp lấy nhau, làm cho dân làng đứng xem ngán ngẩm. Dưới mặt sông, dường như sức chịu đựng của Luận đã đạt tới giới hạn. Mặt lúc này cảm giác căng tức, hai mắt không trông thấy gì. Bất giác tay hắn siết chặt, cảm nhận được thanh kiếm trong tay. Hắn dùng hết sức vung kiếm chém tới, một luồng nước mạnh mẽ như lần trước lại bắn ra, ập thẳng vào mặt, kèm theo là vô số tóc bị cắt rời bám vào mặt hắn. Luận được buông lỏng, ngồi lên hít lấy hít để không khí, dùng tay vợt đi cái mớ tóc trên mặt mình. Khi định thần lại, nhìn thấy hai cái lão già trên bờ như đang múa điệu cha cha cha. Ông tiến tôi lùi thì chửi đồng. Này, tôi suýt chết đấy. Hai người làm gì đấy hả? Hai lão già dừng tay, lão Hậu quát. Chết thì quái nào được cái thằng cao số như mày. Thế nhìn thấy nó rồi thì thịt nó đi. Dùng hết những gì tao dạy ra mà thực hành. Đây là trận đầu tiên của mày, qua hay không là ở mày. Luận nghe thế phần hiểu phần không, còn chưa kịp chửi, lão trận nữa thì lại có vật gì vừa lướt qua chân. Hắn nổi da gà, thuận chân sút cho một nhát. Cái thứ ấy kêu chóe lên một cái kèm theo bóng nước lội lên bốc mùi hôi thối. Bàn nãy là nữ quỷ muốn kéo hắn xuống, còn chưa kịp kéo thì bị sút cho một cái văng ra xa. Nó hung dữ trồi lên khỏi mặt nước, chỉ cách chỗ Luận chưa đầy 2 mét, ánh mắt hằn học trên gương mặt đáng sợ, làm cho Luận chết chân. Lão Hậu trên bờ thấy con quỷ cuối cùng cũng chịu nộ diện, lão bỏ trận đấu khẩu với lão Hoan, đút lấy lá bùa chạy ra mép sông. Nữ quỷ gương mặt càng lúc càng vặn vẹo, chảy ra mủ vàng dưới những lớp da bùng beo. Từng cơn gió rít lên, nữ quỷ không mở miệng nói, nhưng lại có âm thanh xa gần vang lên bên tai. Chúng mày muốn chết sao? Dám đến phá chuyện tốt của tao. Lúc này trên bờ có vô số người đang đứng xem, nhưng chỉ có lão Hậu và Luận trông thấy. Đám người ấy chỉ thấy hai người này vần qua vật lại, rồi nước cứ tung lên hạ xuống một cách kỳ lạ. Và nhiều người cũng tin là nơi đây có ma. Hai người này đang đánh nhau với con ma ấy. Lão Hậu chạy đến mép sông, vờ lấy nắm bồn nhét thêm lá bùa vào trong ấy, ném đánh bốp. Cứ tưởng lão dùng bùa trị nữ quỷ, không ngờ chỉ là để ném bùn. Bùn bình thường không làm gì được, nhưng được gia chú bởi bùa trong ấy thì khác. Nắm bùn bay thẳng tới mặt nữ quỷ, dính đánh chát lên ấy. Nữ quỷ đang nói không để ý bị bất ngờ, nắm bùn đánh tới, mang theo linh lực làm nó ngã ngửa về sau rồi tõm vào trong nước. Luận chân bây giờ run lên cầm cập, lần đầu tiên trong đời thấy ma, thấy quỷ, lại còn nghe nó nói. Đã vậy còn đứng sát ngay nó hỏi không sợ làm sao được. Thấy nữ quỷ rơi lại vào trong nước, hắn vội vã muốn xoay người leo lên bờ. Nữ quỷ lần nữa trồi lên. Tao chưa nói xong, mày có nhất thiết phải ra tay như thế không? Lão Hầu gương mặt đê tiện đáp. Mày không có cửa nói chuyện với ông nhá. Ông hỏi lần cuối có thả người không? Riêng mày, ông giải quyết phút mốt. Nhưng cho cái thằng kia trải nghiệm cũng là thử thách đầu tiên của nó, ông mới dây dưa với mày. Không thì mày xác định nhá. Nữ quỷ cười nhếch mép, trong khi khuôn miệng của nó bị gặp, cho đến nham nhở, chỉ trơ ra hàm răng xỉn màu. Vậy sao? Đến đây đi. Nói rồi nó lặn mất tăm trong nước. Lão Hậu quát. Cẩn thận đấy, không giải quyết được nó thì đừng có gọi tao là sư phụ. Luận ấm ức. Này, ai muốn nhận lão làm sư phụ vậy? Vừa dứt câu thì lại bị kéo xuống nước. Lần này dù có sợ hơn rất nhiều, nhưng có kinh nghiệm từ lần trước, hắn nhanh tay vung kiếm chém xuống. Kiếm khí trong nước bị cản lại rất nhiều, không linh hoạt được như lúc trên bờ nên rất khó sử dụng. Mặc dù là đã được lão Hậu huấn luyện cho rất nhiều lần. Thanh kiếm chém xuống nữ quỷ thu tóc, nó lại vung tay chộp tới. Luận lúc này đã rơi hẳn vào trong nước, cố gắng mở mắt nhìn xác định phương hướng. Thế nhưng trời thì tối, nước thì đen ngòm ngòm, trông thấy được thứ gì mới là lạ. Chợt hắn nhớ ra sợi dây ngọc trên cổ lão Hậu cho. Trước đây lão có nói ngọc này có thể phát sáng, chỉ cần niệm chú là có thể thắp sáng nó như bóng đèn. Luận lập tức làm theo. Đạo pháp thông thiên, huyền môn dẫn lối, mượn nhờ linh pháp, khai ngọc trấn ma, khai. Câu chú kèm pháp quyết kết thúc. Một luồng sáng xanh từ viên ngọc bắn ra, bắn thẳng về chỗ nữ quỷ đang vung tay đánh tới, đánh văng nó ra xa. Luận nhân cơ hội ngoi lên mặt nước thở. Vừa ngoi lên đã nghe thấy lão Hậu nhèo nhéo bên tai. Đúng là đệ tử của ta, khai được ngọc rồi. Nào, chém chết cái con kia cho tao, nhanh lên. Luận đang tính chửi thì lại bị con kia kéo xuống. Lần này hắn không sợ, lại được viên ngọc chiếu sáng, tuy là không sáng hẳn, ánh sáng chỉ giống như mấy cái vòng phát quang bình thường. Nhưng càng trong chỗ tối, nó lại càng sáng đủ cho Luận nhìn thấy. Hắn chửi trong đầu, vừa chửi vừa vung kiếm chém. Mẹ con chó cứ kéo chân ông, chết cụ mày đi, chết đi này. Hắn vung kiếm chém loạn xạ, nữ quỷ lui lại tránh đòn. Sau đó, vũ động tóc của mình phân ra thành những búi nhỏ như nắm tay đánh tới. Luận tránh bên này, chém bên kia, nhưng mắt thì lác, lại ở dưới nước, làm sao đánh lại được nữ quỷ. Chỉ trong 3 chiêu, nữ quỷ đã dùng 1 búi tóc quấn lấy tay cầm kiếm của Luận, thêm 1 búi quấn vào tay, còn lại siết chặt răng rộng ra 2 bên. Nó đắc ý cười cười, âm thanh chuyển tới tai hắn. Với bản lĩnh như mày mà cũng đòi bắt tao sao? Tao chấp cả lão già kia. Bàn tay nữ quỷ vung lên, siết chặt lấy cổ Luận làm hắn nghẹt thở. Bốn đã không thở được, phải nhịn giữ lấy oxy, giờ bị bóp có bao nhiêu bị tuôn ra hàng ngạt càng thêm ngạt. Lão Hậu trên bờ thấy bọt khí sủi lên ùng ục, lão biết thằng Luận gặp nguy. Lão kẹp trong tay 1 đồng tiền khai chú ném xuống nước. Đồng tiền bay trong nước vèo vèo, bay đến, cắt vào tay đang bóp cổ Luận. Nữ quỷ đau đớn buông tay. Luận nhân cơ hội chém thêm 1 nhát cánh tay nữ quỷ, đứt lìa. Luận lại lần nữa ngoi lên thở hồng hộc, rồi lấy hơi lặn xuống đảo mắt tìm kiếm. Lần này không biết hắn lấy can đảm từ đâu lại đi tìm quỷ. Lặn xuống không lâu thấy nữ quỷ đau đớn, mất đi 1 cánh tay giống như mất đi 1 phần pháp lực. Nó không chủ động tấn công, ngồi dưới lòng sông đưa mắt nhìn đề phòng. Luận một hơi bơi đến, kiếm trong tay lần này muốn lên vun vút chém tới. Nữ quỷ xoay người bỏ chạy, bấy giờ mới thấy chỗ nó ngồi dường như có thêm 1 người đang trong tư thế ngồi, tay đưa lên trời. Trong đầu sợ hãi, nghĩ không lẽ dưới này lại có 2 con quỷ. Nghĩ đến đây thôi đã đủ làm cho Luận sợ hãi, nhưng nhìn lại người này có chút quen mắt, mất thêm vài giây thì nhận ra ấy vậy mà lại là ông Đoành. Gương mặt ông bây giờ trương phình, trắng dã, nhưng Luận vẫn có thể nhận ra. Vội vã bơi đến muốn đưa ông ấy lên bờ, nhưng dường như nữ quỷ không cho. Nó xông đến dùng cả tay cả tóc của mình bổ đến. Luận nhanh như cắt vung kiếm đỡ đòn. Không hiểu sao lần này Luận lại có thể trở nên nhanh nhẹn và hung hăng hơn rất nhiều. Vừa tránh đòn, phản đòn lại tìm sơ hở tấn công. Trong mắt hắn dường như lập lèo 1 tia huyết khí. Luận nhắc thấy hình như ở lưng của thi thể ông Đoành có gì đó. Hắn đánh 1 pháp quyết trong tay ra, luồng sóng nhỏ, bắn đi, bay đến chỗ nữ quỷ. Nhân cơ hội, Luận bơi đến chỗ ông Đoành, nhìn ấy vậy mà lại là sợi dây ban nãy lão Hậu ném xuống đang mắc vào lưng ông Đoành. Luận nắm lấy sợi dây mà giật. Trên bờ, lão Hậu đang dán mắt nhìn xuống dòng nước đen. Thấy sợi dây của mình giật giật như có cá cắn câu, thì vội vàng cầm lấy kéo. Cảm thấy sợi dây nặng không tài nào kéo được, ông biết là con quỷ kia vẫn không chịu thả người. Lão cắn ngón giữa, máu rỉ ra, lão miết xuống sợi dây cước trong tay. Một tay còn lại bắt quyết mồm niệm chú. Không một ai nhìn thấy từ dòng máu ấy lập lòe ánh hồng, men theo sợi dây bắn thẳng xuống nước. Sợi dây trong tay tức khắc nhẹ hơn đôi chút. Lão gọi ông Hoan tới, cả hai lại hò rô ta kéo sợi dây lên. Luận cũng nhân cơ hội ngồi lên lấy hơi, đánh mắt nhìn thấy 2 lão già hì hục kéo thì yên tâm. Nhưng đúng lúc ấy nữ quỷ bên dưới sau khi bị nhát đánh bất ngờ của lão Hậu cũng nhào đến, ghì lấy xác ông Đoành quyết không buông. Sợi dây bị cả 2 bê kéo căng nhìn mỏng manh như sắp đứt, nhưng nó là sợi dây được lão Hậu tự chế, làm sao có thể đứt dễ dàng như thế. 2 lão già trên bờ bị kéo về phía trước, làm cho 2 lão phải nhả cả người ra sau. Tay giữ chặt sợi dây. Ông Hoan gào lên. Lý đâu? Đám thanh niên đâu rồi? Lại đây nhanh lên! Đám người phía sau còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng trước cảnh này. Nghe ông Hoan nói, mới tay chân luống cuống chạy đến cùng kéo. Cả chục thằng thanh niên cùng nhau cầm dây kéo. Ấy thế mà sợi dây không một chút nhích về phía họ. Giống như là sợi dây mắc vào một cái gốc cây đại thụ vậy. Luận lần nữa lặn xuống nước, thấy nữ quỷ đang dùng tóc của mình quấn quanh thân xác ông Đoành. Hắn lao đến vùng kiếm chém. Nữ quỷ đang dùng hết sức của mình để đấu với đám người trên bờ. Nó thấy kiếm chém tới, muốn vùng tay đỡ, nhưng nhìn thấy kiếm mang theo linh khí nồng đậm, biết mình thế yếu, mặc dù không muốn nhưng cũng đành phải buông. Đám người trên bờ đang dùng hết sức mà kéo, bất ngờ bên dưới nữ quỷ buông tay, cả đám ngã ngửa ra sau. Đồng thời thi thể của ông Đoành bị lực kéo mạnh, kéo hất văng lên không trung, rồi rơi lăn lông lốc trên bờ ruộng. Già trẻ lớn bé mấy chục người, lại còn có cả công an. Ai nấy đứng người, họ chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh đáng sợ như thế này bao giờ. Phải nó là vừa đáng sợ, vừa kỳ diệu, và có rất nhiều người tay chân mềm nhũn khi trông thấy xác của ông Đoành được kéo lên một cách thô bạo như thế. Bà Diều khi nhìn thấy ấy là chồng mình thì ngã khuỵu lăn đang ngất lịm, đám con cháu thì khóc rống lên. Ông Đoành bị ngâm cả ngày trời dưới nước, làm cơ thể trương phình trắng dã như lợn dội nước sôi. Hai mắt ông ta trợn trừng phủ màng trắng đục, tia máu nhằng nhịt, thâm đen càng làm đôi mắt ấy thêm phần đáng sợ. Đôi môi thâm tím sưng phù trên gương mặt bụng beo như bóng nước, gò má phải còn bị giống như là cá rỉa lộ ra thịt đỏ đen càng thêm phần đáng sợ. Lão Hầu bỏ dậy chửi. Mẹ cái con chó kia, tự nhiên mày buông tay làm cái gì hả? Mày buông mày không có mồm à? Lão thấy Luận đang ngồi lên, lội lên bờ thì vội hỏi. Con kia đâu rồi? Luận bò lên bờ thở hồng hộc nằm vật ra đất, mắt nhắm nghiền ra chiều rất mệt mỏi. Lão Hầu biết con kia không giữ được ông Đoành lại nên bỏ chạy, nhưng làm sao chạy được với ông? Nhất quyết ông phải nôi nó lên hỏi cho ra nhẽ. Đám người làng giờ đây đều nhìn hai cái con người mà họ cho là khùng là điên này với ánh mắt khác. Một thằng lác ăn hại, chuyên phá làng phá xóm, và một lão già luôn nhận mình là thầy pháp dở khùng dở điên. Ấy vậy mà giờ đây, hai con người ấy lại cho họ bất ngờ không tưởng đến như thế này. Đám người sau phút bất ngờ thì vội vàng xúm đến, mỗi người một chân một tay đưa ông Đoành về, phụ giúp người nhà lo ma chay cho ông ấy. Chẳng mấy chốc dân làng đã theo chân về hết, chỉ còn lại Lão Hậu và Luận vẫn ngồi lại. Khi thấy dân làng đã đi hết, bây giờ Lão Hậu mới bắt đầu ra tay. Từ đầu đến giờ ông cố tình muốn cho Luận trải nghiệm một chút, chứ cái con này đâu phải là đối thủ của Lão. Lão cũng biết con này ở đây từ rất lâu, nhưng nó không hại người, chỉ trêu chọc người qua đường nên Lão kệ xác nó. Nhưng hôm nay thì khác, nó không những hại người lại còn giữ không buông, thì Lão phải tiễn nó đi chầu Diêm Vương thôi. Lão lấy một tấm vải trắng dài tung ra mặt sông. Tấm vải rơi xuống trải trên mặt nước giống như một con đường. Lão lại lấy trong túi mang theo ra một chiếc chuông nhỏ kèm theo một gói bột gì đỏ đỏ. Luận nhìn qua biết ngay là chu sa, một loại pháp dược mà Lão Hậu hay dùng và nhắc tới nhiều nhất. Lão Hậu thẳng tay ném xuống sông, tức khắc cái thứ bột ấy tan ra, loang lộ trên mặt nước như váng dầu. Mặt sông bắt đầu nổi khí ủng ục, bốc lên khói mờ như nước sắp sôi. Lão Hậu lùi lại, một tay bắt quyết, một tay bắt đầu rung chuông. Sau năm hồi chuông, Lão Hậu bắn trong tay mình một vật gì đó xuống mặt sông. Lập tức dưới sông nổ đánh đùng một cái, nước bắn tung tóe. Một cái đầu trồi lên, gương mặt vặn vẹo thống khổ, dần dần toàn thân nó cũng lộ dần lên khỏi mặt nước, bước lên trên tấm vải trắng một cách ngoan ngoãn. Toàn thân nó ướt bết nhỏ nước tong tong. Nữ quỷ từ từ bước đi về bên này, gương mặt lúc này không còn tức giận, thay vào đó là có phần mơ hồ sau những hồi chuông của Lão Hậu. Luận đứng sau tức giận, lão này có thể gọi nữ quỷ lên, vậy mà lão không gọi, lại còn bắt mình nhảy xuống sông, bị nó hành cho sống dở, chết dở. Lão Hậu vừa rung chuông vừa ra dấu, mắt hất về phía tấm vải. Luận như hiểu ý chạy luồn ra sau, thu lại tấm vải trắng rồi co giò chạy ra xa. Chuông trong tay Lão Hậu dừng lại, cũng là lúc nữ quỷ phát hiện ra mình bị lừa gọi lên bờ. Nó bị thằng Luận làm cho bị thương không ít, cộng thêm dùng nhiều tu vi nên có phần suy yếu. Nghe thấy hồi chuông nó bị thôi miên nên đi lên. Khi hồi chuông dứt, nó giận dữ nhìn hai kẻ phá hoại chuyện tốt của mình, nghiến răng chèo chèo. Chúng mày chết đi. Lão Hậu cóc sợ, dương mắt đứng nhìn nữ quỷ đang phẫn nộ, toàn thân tỏa ra âm khí ngùn ngụt. Lão cười cười cái điều cười đê tiện. Mày ngon, mày nhào đến đây. Mày nghĩ mày ở trên này rồi ông còn lo ngại à? Dưới kia ông còn lo mày trốn, nên đây rồi, mày trốn lên sở thú con ạ. Nữ quỷ vũ động mái tóc dưới nước mạnh là thế, nhưng lúc này nó chỉ ngóc lên đôi chút rồi lại rũ xuống. Nữ quỷ sững người, nó nhận ra mình là quỷ nước, nên chỉ mạnh trong nước, lên bờ chẳng khác nào con cá mắc cạn. Nhận ra điều ấy, nhanh như cắt, nó lao đến mặt sông nhảy xuống. Lão Hậu và Luận cũng không thèm chặn lại, đứng chống mắt nhìn theo. Nữ quỷ tự tin nhảy xuống nhưng va vào mặt nước đánh cong một cái, rồi bắn ngược trở lại, thân thể bốc khói đen. Nữ quỷ đau đớn nằm trên đất gào lên, âm thanh chói tai. Chúng mày làm gì? Làm gì? Loạn lúc này mới hiểu ra, cười đắc ý. Làm gì là làm gì? Có làm gì đâu, chặn đường chạy của mày thôi mà. Nữ quỷ nhìn thẳng vào mặt hắn, nhưng mắt hắn lại đang dán vào ngực mình. Nữ quỷ vội vã bỏ dậy, lấy tay che ngực trời. Mày nhìn cái gì? Tao móc mắt mày ra bây giờ. Luận ngơ ra, mình đang nhìn mặt nó mà, chả nhẽ nhìn mặt cũng không được. Nó lại còn làm gì kia, làm như mình còn sống, bày đặt che ngực giống như mấy đứa con gái trong làng mỗi khi mình đi qua. Rõ ràng mình có nhìn chỗ đấy đâu mà chúng nó cứ che rồi chửi mình là thằng biến thái. Còn mẹ nhà nó thật là muốn chửi thề mà. Con kia, tao nhìn mặt mày nhá. Mắt bố mày lác chứ toàn thịt thối với xương thế kia, có cái gì mà mày che. Sau trận chiến lúc này, Luận không còn sợ như lúc đầu, lại có phần phấn khích. Tuy là mặt nó nhìn vẫn gớm ghiếc, nhưng biết mình có thể đánh nó, lại thấy có thể dùng được những thứ lão hậu dạy lợi hại như thế thì cóc sợ. Mày không nhìn sao mày biết thằng kia? Nữ quỷ ấm ức chửi lại, lão hầu đứng bên chen vào. Này, hai đứa mày, rất là mất thời gian nhá. Con kia, sao mày dám hại người? Bao nhiêu năm mày ngoan ngoãn, hôm nay giờ rời à? Là mong mệt chết. Nữ quỷ lúc này đã đứng dậy, gương mặt đanh lại, đôi mắt đỏ lòm lòm tia máu. Nó không nói gì, trực tiếp vung chảo đánh về chỗ lão hầu đang đứng. Lão hầu mắt thấy không hoảng khi con kia lướt đến gần. Lão vùng tay đánh bốp một nhát. Nữ quỷ ngã vật ra đất, tay ôm mặt ngẩng lên nhìn lão hậu sợ hãi. Này, mày lên bờ rồi còn nghĩ mình trong nước đấy à? Nói vì sao mày giết ông Đoành? Không nói, tao để thằng kia nó hiếp chết cha mày. Nữ quỷ liếc về sau, ấy vậy mà lại thấy thằng kia đang nhìn mông mình, hai mắt nó cứ chụm vào nhau. Biết mình thế yếu, chuyến này không thể thoát được, gương mặt bắt đầu ủ rũ nói, hai mắt ngấn nước. Năm xưa, tôi bị ông nội của nó mà chết tức chết tuổi. Nhà nó lại ăn vui sống qua mấy đời. Đời cha ăn mặn, đời con trả. Luận phản bác. Mày nói sai rồi. Đời ông nội ăn mặn, đời cháu khát nước chứ. Thì tao không nhìn thấy con nó chứ không thì là đời con. Không giết được con, tao giết cháu nó. Lão hậu biết chẳng còn gì để nói, lão trực tiếp rút ra một lá bùa khai ấn chú. Đạo pháp thông thiền, huyền môn dẫn lối, khai mở hoàng tuyền, dẫn quỷ nhập âm, khai. Nữ quỷ lập tức bị hút vào bên trong lá bùa, một tiếng kêu đau đớn kèm không cam chịu vang lên, sau đó lá bùa không gió mà cứ thế rời tay lão hậu, bay về phương bắc, dần mất hút sau màn đêm đen. Nhìn lại bây giờ đã là hơn 2 giờ sáng, lúc này Luận mới gào lên. Con mẹ nhà lão, lão bắt tôi làm thầy pháp thật đấy à? Mà lão bắt được con kia lên giải quyết dễ thế, sao lão không gọi từ đầu còn hành hạ tôi thế hả? Lão có còn là người không? Vừa nói vừa lao đến chỗ lão hầu đang đứng. Lão thấy thằng này lên cơn, biết nó kiểu gì cũng không tha cho mình, nên co giò bỏ chạy, mồm lão oai oái. Phản rồi, trò muốn giết thầy, ôi làng nước ơi! Này, tôi nhận lão làm sư phụ bao giờ hả? Lão đứng lại cho tôi. Lão hậu vẫn cứ thế chạy, đứng lại kiểu gì cũng bị thằng này nó hành cho sống dở chết dở, mồm nịnh nọt. Thôi, để lần sau tao tìm cho con nào đẹp hơn tí nhá. Nam quỷ mày thấy thế nào? Ây à, chồng mông cũng không tệ đâu. Lão kia, đứng lại cho tôi giết lão già. Cứ thế một già một trẻ giữa đêm khuya hò hét ở khúc sông vắng, làm cho mấy con chó trong làng tưởng ma tưởng quỷ sủa nhặng cả lên. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một câu chuyện không có quá nhiều yếu tố ma mị, mà tác giả còn chen vào đó rất là nhiều những chi tiết hài hước, khiến cho chúng ta có cảm giác những ông thầy pháp này rất là vui tính. Và một cái câu chuyện nó cũng không quá là nặng nề về giết chóc hay là oán thù. Lâu lâu chúng ta đổi gió nghe những cái câu chuyện kiểu dạng như thế này nó cũng khá thú vị, phải không ạ? Đỡ nặng nề về đầu óc, đỡ nặng nề về tư tưởng hơn, phải không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Hy vọng quý vị cũng sẽ có sự yêu thích với cái thể loại chuyện ma nhưng mà nhiều yếu tố hài hước này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.